Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com, chương 1301, P1. Làm việc chỉ cần không thèm với tâm, người ngoài nhìn vào thế nào cũng được. Sáng sớm đầu năm vẫn có thể nghe thấy vài tiếng pháo. Mọi người đã trải qua một đêm giao thừa vui vẻ. Đám trẻ cuồng hoan cả đêm, bây giờ mới tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng cuộc sống phóng túng như vậy xưa nay căn bản không thuộc về người già. Sáng sớm tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân đầy thoải mái. Ngày đầu năm dù là người nào cũng vui vẻ. Ngày hôm nay đại biểu cho một năm mới đầy hy vọng bắt đầu. Là một bắt đầu làm cho người ta phải chờ mong. Lâm Trạch Viễn pha một bình trà. Lão thản nhiên tự đắc uống trà. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu. Mặc dù những ý nghĩ này đã được suy xét kỹ càng, thế nhưng lúc này nó vẫn cứ vần quanh khó chịu. Anh Lâm, tối qua Dính Nhi không về sao? Lâm phu nhân vội vàng đẩy cửa phòng làm việc của Lâm Trạch Viễn rồi dùng giọng sợ hãi nói. Lâm Trạch Viễn đặt ly trà xuống. Lão thản nhiên nói, Dính Nhi còn trẻ, có cuộc sống riêng của mình. Ngày hôm qua là cuối năm, căn bản có nhiều người thức trắng đêm vui vẻ. Dính Nhi đi ra ngoài dạo chơi cũng không có vấn đề. Bà còn lo lắng bị ai bắt đi mất sao? Lâm phu nhân căn bản rất mất hứng vì bộ dạng không quan tâm của Lâm Trạch Viễn. Bà mặc kệ Lâm Trạch Viễn quan cao thế nào. Lúc này bà cướp lấy ly trà của Lâm Trạch Viễn rồi dùng giọng bất mãn nói, Dính Nhi bây giờ như vậy mà ông còn không quan tâm sao? Nếu như ông quan tâm nhiều hơn đến nó một chút, nó sao lại như thế này? Lâm phu nhân nói đến đây thì nghẹn ngào không nói gì thêm, vành mắt cũng đỏ lên. Lâm Trạch Viễn gần đây tràn đầy bao dung với người bạn già của mình. Lão rót một ly trà cho vợ, sau đó dùng giọng an ủi nói, là trà ngon vừa pha, bà uống thử đi. Lâm Trạch Viễn nhìn bạn già gạt lệ mà không khỏi cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, bà đừng nôn nóng, tôi bây giờ sẽ gọi điện thoại cho Dính Nhi, xem nó đang ở đâu, sau đó nói nó nhanh chóng về nhà, được chưa? Lúc này Lâm phu nhân mới trả lại ly trà cho Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn nhìn bộ dạng của vợ, lão biết mình không thể không gọi điện thoại. Sau khi hai tiếng chuông vang lên, chợt nghe bên kia truyền đến giọng nói của phụ nữ, bố, nửa giờ sau con sẽ về. Lâm Trạch Viễn nói một câu tốt thì cúp điện thoại. Thái độ của lão làm cho vợ cảm thấy rất bất mãn. Bà không chờ Lâm Trạch Viễn cúp điện thoại mà nhanh chóng lại nhảy, ông nhìn mình đi, ông cứ mặc kệ không quan tâm đến nó, mặc kệ nó làm gì thì làm, ông nhẫn tâm nhìn nó phát triển như vậy sao? Lâm Trạch Viễn có nhiều chuyện căn bản là sát phạt quyết đoán. Thế nhưng khi đối mặt với người bạn già của mình thì căn bản khó thể nào nổi nóng được. Bà nội, giọng nói trẻ thơ vang lên ngoài phòng. Lâm phu nhân tranh thủ thời gian lau nước mắt, sau đó mở cửa phòng. Ôi tái tái, bảo bối của bà, bà nội ở chỗ này, sao cháu lại ngủ dậy sớm như vậy? Tái tái muốn tìm bà nội cùng chơi, thế nên đã tỉnh rồi. Tốt tốt, bà nội đang đợi tái tái đây, để bà nấu sủi cảo cho tái tái ăn. Lâm Trạch Viễn nhìn bạn già đưa tái tái đi, thế là không khỏi cười một chút. Lão thầm nghĩ đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Trong nhà chỉ có tái tái nhanh mồm lẹ miệng mới có thể quản được người bạn già thường hay lải nhải của mình. Chuông điện thoại vang lên liên tục, là một số bạn cũ và cấp dưới gọi điện thoại chúc Tết. Tất nhiên người gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn vào lúc này căn bản đều có quan hệ không tầm thường. Sau khi tiếp vài cuộc điện thoại thì một bóng người nho nhỏ chạy vào phòng. Tái tái mặc đầu ngủ hình gấu nhào vào lòng Lâm Trạch Viễn với bộ dạng uất ức, ông nội, mẹ cháu đi đâu rồi? Cháu muốn tìm mẹ. Lâm Trạch Viễn yêu thương ôm lấy tái tái, sau đó nói lời dụ dỗ, mẹ biết tái tái thích ăn vặt, thế nên đã đi mua đồ ăn rồi. Ông, hôm qua không phải đã nói là cuối năm, các chú các dì đều về quê ăn Tết rồi sao? Tái tái lệch đầu dùng giọng nghi vấn hỏi. Lâm Trạch Viễn lên tiếng chặn lại, điều này, có vài người vẫn ở lại làm việc, ông cháu nhớ mẹ. Ông kể chuyện cổ tích cho cháu nhé. Tái Tái ôm chặt lấy ông rồi nói bằng giọng tràn đầy nước mắt. Lâm Trạch Viễn rất đau lòng. Lão tranh thủ thời gian nói, tốt, để ông kể chuyện cho Tái Tái nghe. Chúng ta kể chuyện xong thì mẹ cháu sẽ về thôi. Lâm Trạch Viễn bắt đầu kể chuyện cổ tích. Tái Tái nghe rồi mơ màng ngủ đi mất. Cô bé căn bản rất xinh xắn đáng yêu, có cái trán giống hệt như Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng có một điều mà Lâm Trạch Viễn không thể không nhìn nhận, đó là con bé giống hệt mình. Lâm Trạch Viễn nghĩ như vậy mà sinh ra cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tâm tình rối loạn. Lâm Dĩnh Nhi từ nhỏ đã là người rất nghe lời. Nàng là con gái của một vị quan lớn, căn bản đến bây giờ luôn là tiêu điểm để người ta chú ý. Nhưng Lâm Trạch Viễn cảm thấy vui mừng vì con gái cực kỳ chú ý hành động của mình. Căn bản thanh nhã cẩn thận và cực kỳ khiêm tốn. Dĩnh Nhi căn bản là một kỳ tích của Lâm Trạch Viễn. Vì nàng luôn cố gắng học tập, căn bản học trong nơ u, v, quy, quy, o, cơ, xong thì du học. Khi con gái đưa Tái Tái quay về, Lâm Trạch Viễn nhìn đứa bé và chợt hiểu ngay vấn đề. Lúc đó Lâm Trạch Viễn căn bản là cực kỳ xúc động. Lão chìm đắm quan trường lâu năm, vị trí của lão căn bản đã gặp mặt đủ hạng người. Với ánh mắt sắc bén của lão, sao không nhìn rõ lai lịch của cô gái kia? Lão nghĩ đến những điều này mà không khỏi cảm thấy trái tim như run rẩy. Lão không muốn để cho con cháu của mình phải thêm uất ức. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tái Tái đang mơ màng trong lòng Lâm Trạch Viễn, nàng nhanh chóng chạy xuống rồi không kìm được phải hô lên vui mừng, mẹ, nhất định là mẹ về. Lâm Trạch Viễn nhìn Tái Tái vui sướng chạy đi, lão cũng đi ra ngoài. Tuy Tái Tái hưng phấn chạy ra khá nhanh, thế nhưng người đi ra mở cửa đầu tiên cũng không phải là nàng, mà là quản gia. Lâm Trạch Viễn thấy Lâm Dĩnh Nhi đi vào, đầu tóc còn rối tung, hoàn toàn không phù hợp với tính cách cẩn thận tỉ mỉ ngày thường. Lâm phu nhân từ trong bếp đi ra, bà dùng giọng không thể bình tĩnh hỏi Lâm Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, tối qua con đi đâu vậy? Lâm Trạch Viễn tranh thủ thời gian kéo tay vợ, vì lúc này giọng nói của bà quá vang dội và kích động, có thể làm cho người giúp việc trong nhà nghe thấy được. Lão thấy trong ánh mắt con gái có gì đó chưa từng xuất hiện, đó là cảm giác không chùn bước, dứt khoát kiên quyết. Lâm Dĩnh Nhi nói, mẹ, trước tiên mẹ đi làm cơm đi, con sẽ nói với mẹ sau, con có chút chuyện cần nói với bố. Lâm phu nhân cố gắng áp chế cảm giác bức bối trong lòng rồi đi vào nhà bếp. Lâm Trạch Viễn nhanh chóng thấy một hình bóng quen thuộc đi theo sau lưng Lâm Dĩnh Nhi. Lúc này lão giống như ý thức được cái gì đó, tay vung lên giống như muốn bắt lấy nhưng sau đó lại buông. Đây là thói quen khó bỏ của lão. Mỗi khi trong lòng có rung động lại vô thức cho ra động tác như vậy. Dù kết quả vẫn như lão dự đoán, thế nhưng khi nhìn thấy người kia đứng trước mặt mình, lão vẫn cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt, khá đau. Chương 1301, Pờ 2, làm việc chỉ cần không thẹn với tâm, người ngoài nhìn vào thế nào cũng được. Chương 1301, Pờ 2, làm việc chỉ cần không thẹn với tâm, người ngoài nhìn vào thế nào cũng được. Lâm Trạch Viễn khó thể tưởng được người này hôm nay lại đi đến đây. Vài năm trước đối phương dơ quy quy, a cơ biến con gái bảo bối của lão thành phụ nữ, sau đó phải mang Tái Tái đi dị quốc tha hương khổ sở không nói nên lời. Bây giờ lão sao có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương được. Vương Tử Quân đến nhà Lâm Trạch Viễn và cảm thấy có chút bất an. Tuy Lâm Trạch Viễn luôn đối tốt với hắn, thế nhưng đó là chút việc trong quan trường, căn bản khó liên hệ với cuộc sống thường ngày. Bí thư Lâm, chúc mừng năm mới. Vương Tử Quân cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn chúc Tết Lâm Trạch Viễn. Khi Vương Tử Quân mở miệng thì Tái Tái đã đi đến bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi. Nó dùng hai tay ôm lấy mẹ, sau đó hôn một cái. Tuy lực chú ý của Vương Tử Quân chủ yếu đặt lên người Lâm Trạch Viễn, thế nhưng nhìn Tái Tái quá đáng yêu, Vương Tử Quân cảm thấy chỗ mềm mại nhất trong lòng mình đang bị ai bóp mạnh. hắn chợt run rẩy. Thế nhưng vẫn cố gắng áp chế cảm giác của mình. Lâm Trạch Viễn nhìn Vương Tử Quân. Lão chợt nở nụ cười kỳ quái. Tử Quân về thủ đô khi nào? Đã đến thủ đô được 2 ngày. Vương Tử Quân nói rồi quay sang chào hỏi Lâm phu nhân. Chào gì? Chúc mừng năm mới. Lâm Trạch Viễn nhìn bộ dạng nhiệt tình của vợ mình mà lắc đầu vô thức. Sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon, lão thản nhiên nói: hôm nay cậu đến sớm quá. Trước khi đến Vương Tử Quân đã Quy đoán tất cả những gì sẽ phát sinh. Thế nhưng tất cả lại không phát sinh theo chiều hướng như vậy. Lúc này Lâm Trạch Viễn căn bản sống hệt như thường ngày. Điều này làm cho Vương Tử Quân như chút đi được gánh nặng. Nhưng ngay sau đó Vương Tử Quân cảm thấy không dễ dàng như vậy. Lâm Trạch Viễn là người có tâm tư kín đáo. Căn bản trước khi mình thừa nhận chân tướng thì luôn giả câm giả điếc. Lão không nói không có nghĩa là không nhìn ra vấn đề. Nếu như chút chuyện nhỏ như vậy mà không thấy rõ ràng, như vậy Lâm Trạch Viễn còn tư cách gì lãnh đạo công tác của bao người bên dưới? Vương Tử Quân nở nụ cười nghiêm túc với Lâm Trạch Viễn. Sau đó hắn nói một câu hai nghĩa: làm chuyện sai thì khó tránh khỏi trột dạ, thế nên đếm sớm thì hay hơn. Lâm Trạch Viễn còn chưa nói câu nào, Lâm phu nhân đã cười tiếp lời: Tử Quân, cậu có thể làm sai chuyện gì? Tôi thường xuyên khen ngợi cậu với chú Lâm. Hơn nữa cho dù cậu làm sai thì cũng không có gì quá đáng. Dù sao thì cậu còn trẻ, thanh niên có ai mà không có vài sai lầm. Mặc dù thấy con gái đi về cùng Vương Tử Quân thì có chút bất ngờ, thế nhưng Lâm phu nhân cũng không nghĩ theo chiều hướng khác. Vương Tử Quân không phải là người ngoài, là người mà bà rất quen thuộc. Căn bản ấn tượng với người này cũng không tệ. Lúc này bà nhìn bộ dạng ngại ngùng của Vương Tử Quân, căn bản rất chân thành, thế nên không khỏi mở miệng giải vây. Lâm Trạch Viễn nhìn thoáng qua bạn già của mình, căn bản không còn gì để nói. Vợ lão là người hiền lành lương thiện, mỗi lần nghĩ đến chuyện con gái còn đang cô độc, hôn nhân đại sự chưa đâu vào đâu, căn bản cả đêm không ngủ được. Dính Nhi từ nhỏ là cô gái biết nghe lời, duy chỉ có điều này làm cho hai người cảm thấy khó chịu. Lâm Trạch Viễn nghĩ rằng nếu để cho vợ biết rõ trạng thái của con gái là do một tay Vương Tử Quân tạo thành, cũng không biết vợ mình còn có tâm tình tốt đẹp như lúc này nữa không. Lâm Trạch Viễn nhìn thoáng qua vợ mình, sau đó cũng không nói lời nào. Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà trong tay của Lâm phu nhân, sau đó khẽ nói: gì? Hôm nay cháu đến nhận sai với chú Lâm. Lâm phu nhân nở nụ cười tha thứ, sau đó đi đến nhà bếp, vừa đi vừa nói: tôi còn đang nấu sủi cảo, lát nữa mọi người cùng ăn. Lâm phu nhân căn bản luôn canh cánh trong lòng với tình huống tối qua con gái không về. Thế nhưng vì ngại Vương Tử Quân có mặt trong nhà, thế nên không tiện hỏi ra, chỉ giả vờ điềm nhiên như không để đi nấu sủi cảo. Lâm Trạch Viễn mãi trầm mặt không nói. Lão không ngờ Vương Tử Quân hôm nay đến là có chuẩn bị. Tên khốn hãm hại con gái lão đã phải đến để làm rõ chân tướng sự việc. Lâm Trạch Viễn thật sự không ngờ vào lúc đầu năm thì Vương Tử Quân chạy đến. Thế nhưng cũng không dễ tha thứ được. Lão nghĩ như vậy mà dùng giọng giống như khẽ cười nói: Tử Quân, cậu theo tôi vào phòng làm việc, hai ta trò chuyện. Lâm Dĩnh Nhi đứng bên cạnh ôm lấy Tái Tái, nhưng ánh mắt của nàng luôn chú ý đến hai người Vương Tử Quân và Lâm Trạch Viễn. Sau khi nghe bố mình nói như vậy thì nàng đi đến đứng trước mặt Vương Tử Quân nói: Tái Tái muốn nghe chú kể chuyện, chú kể chuyện rất hay. Lâm Trạch Viễn nhìn con gái và cháu gái, lão lên tiếng: tối qua Tái Tái không gặp con đem cháu đi chơi đi. Lâm Trạch Viễn nói xong thì trực tiếp đi vào phòng, căn bản là đi rất nhanh. Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy có chút lo lắng. Nàng biết rõ lần này bố mình căn bản rất so đo và quan tâm. Lão tức giận chỉ sợ sẽ đổ hết lên đầu Vương Tử Quân. Tái Tái giống như đã nhận ra Vương Tử Quân, nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vương Tử Quân. bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén. Vương Tử Quân cố gắng đứng thật thẳng người. Hắn khẽ nói với Lâm Dĩnh Nhi: "Dĩnh Nhi, em đưa Tái Tái đi chơi đi. Anh vào phòng nói chuyện với chú Lâm." Lâm Trạch Viễn ở trong một tòa nhà được xây dựng từ thập niên 90. Các thiết bị lắp trong nhà căn bản không còn được lưu hành vào thời điểm hiện tại. Nhưng căn bản là rất có khí thế. Không phải là những căn nhà bình thường có thể so sánh được. Nếu như tràn đầy nụ cười thì căn nhà này căn bản là nơi nghỉ ngơi rất tốt. Nhưng nếu bầu không khí yên tĩnh lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ nghiêm túc. Vương Tử Quân biết Lâm Trạch Viễn đang nhìn mình chằm chằm. Hắn biết rõ lúc này Bí Thư Lâm chỉ coi mình như con cháu mà thôi. Chính mình sở dĩ có vị trí hôm nay căn bản là nhờ vào cố gắng của bản thân. Thế nhưng nhiều thứ lại có liên quan mật thiết đến Lâm Trạch Viễn. Có lẽ lúc này trong lòng Lâm Trạch Viễn đang cảm thấy cực kỳ khó chịu vì chuyện của mình và Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng việc đã đến nước này, biết sai có thể thay đổi. Như vậy là biện pháp tốt nhất. Điều mà Vương Tử Quân có thể đền bù duy nhất vào lúc này chính là đối mặt với hai mẹ con Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng hắn cảm thấy nói ra trước mặt Lâm Trạch Viễn là cực kỳ khó khăn. Ngay khi Vương Tử Quân ngồi xuống ghế thì đã chuẩn bị mở miệng nhận sai lầm với Lâm Trạch Viễn, sau đó biểu đạt quan điểm của mình. Thế nên hắn thầm suy nghĩ, sau đó vô thức nhìn Lâm Trạch Viễn. Nhưng lúc này Vương Tử Quân chợt giật mình, cơ thể chợt căng cứng, dáng ngồi thêm thẳng đứng. Hắn thấy nụ cười trên mặt Lâm Trạch Viễn đã không còn. Lúc này gương mặt lão đang cực kỳ lạnh lùng, như băng tuyết mùa đông. Lâm Trạch Viễn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói: "Vương Tử Quân, anh căn bản là một kẻ đạo đức giả." Vương Tử Quân chợt ngây cả người. "Chú Lâm, cháu không có." Lâm Trạch Viễn dùng giọng rét lạnh mà nghiêm khắc nói: "Đừng gọi tôi là chú. Cậu dám nói mình không đạo đức giả sao? Cậu cho rằng mình đường đường chính chính quang minh lỗi lạc à? Cậu biết rõ ràng là không có kết quả, thế nhưng vẫn kéo Dĩnh Nhi vào bể khổ này. Cậu nhẫn tâm làm cho hai mẹ con nó phải sống cả đời như vậy sao? Nam nữ đến với nhau, hợp rồi tán, thậm chí cả đời không quên chỉ là chuyện bình thường. Vấn đề là cậu biết con gái tôi không có khả năng, vì sao còn tiếp tục níu kéo? Cậu cho rằng mình không nói thì có thể chối bỏ trách nhiệm sao? Tôi thấy cậu đúng là điên rồi." Chương 1302 P1. Nước mắt cá sấu sao có thể tin tưởng được. Chương 1302 P1. Nước mắt cá sấu sao có thể tin tưởng được. Lâm Trạch Viễn nhìn chằm chằm vào bộ dạng đỏ mặt tía tai của Vương Tử Quân, sau đó cho ra một vấn đề cực kỳ bén nhọn. Hơn nữa lại đứng thẳng người lên, dùng giọng điệu khá lớn nói: "Vương Tử Quân, tôi trước nay luôn rất coi trọng anh. Tôi cố gắng hết sức có thể để giúp anh. Tôi hy vọng anh có thể dễ dàng đi lại trên quan trường, cũng như lấy đó làm kiểm điểm trong sinh hoạt, đi đầu trong công tác, làm việc thấy rõ tương lai. Nhưng còn anh thì sao? Anh báo đáp tôi như vậy à?" Vương Tử Quân có thể thấy Lâm Trạch Viễn căn bản không thể nhịn được cảm giác căm phẫn trong lòng. Lúc này giống như là đang rít gào gầm rú. Lâm Trạch Viễn muốn mắng hắn, muốn mắng hắn lỗ mãng thì chỉ cần hất tay lên tiếng là được. Lúc này Lâm Trạch Viễn nổi giận gần giống như dã thú, lại liên tục đi tới đi lui. Vương Tử Quân giỏ mừng mặt dưới những lời chất vấn của Lâm Trạch Viễn. Lúc này Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân chảy nước mắt, nhưng lão kiên quyết không cảm động. Nước mắt cá sấu sao có thể tin được. Từ khi quen biết thì Lâm Trạch Viễn thật lòng tán thưởng Vương Tử Quân. Chỉ vài năm mà nắm bắt được những kỳ ngộ khó tưởng. Năm xưa sao lão không nghĩ đến chuyện bắc cầu cho Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi. Nếu lão có được cơ hội, như vậy con gái bảo bối của lão căn bản đã không như ngày hôm nay. Lâm Trạch Viễn nhìn chằm chằm vào bộ dạng tràn đầy nước mắt của Vương Tử Quân, lão vẫn cảm thấy đầy bụng tức không có chỗ phát tiết. Thế là ném một quyển sách xuống đất, lại cười lạnh hỏi Vương Tử Quân: "Anh đã hài lòng chưa? Anh tự cho rằng mình là người ngồi yên trên ghế không ngã, ra ngoài đường bình bồng vui vẻ sao? anh làm khổ ai thì tôi không quan tâm. Thế nhưng tôi lại khinh bỉ những người có thành tựu như anh. Lâm Dĩnh Nhi là nguồn sống của tôi. Anh có biết không? Vương Tử Quân lúc này căn bản là khóc theo kiểu vô thức. Hắn cực kỳ kích động. Hắn dùng giọng chém đinh chặt sắt phản bác. Cháu cũng chỉ vừa biết rõ mình phạm sai lầm như vậy. Cháu cực kỳ áy náy với Dĩnh Nhi. Cuộc diện hôm nay căn bản không phải là thành tựu gì cả. Ngược lại cháu còn cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Nhưng chú Lâm, cháu sẽ phụ trách với mẹ con Dĩnh Nhi. Xin ngài tin tưởng cháu. Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân đã hoàn toàn gấp gáp. Với địa vị hiện tại của lão, bây giờ lão là quan lớn, căn bản làm cho người ta nhìn vào mà kinh hãi. Lúc này trong phòng làm việc trống rỗng, Vương Tử Quân đang lặng lẽ đổ lệ. Căn bản đang gánh chịu áp lực mà Lâm Trạch Viễn đưa đến cho mình. Vương Tử Quân căn bản có thể thấy Lâm Trạch Viễn không hài lòng với câu trả lời của mình. Nhưng hắn căn bản không còn con đường thứ hai để đi. Hắn không thể vì sửa chữa sai lầm mà tiếp tục đi trên một con đường sai lầm khác. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Vương Tử Quân không nói lời nào. Hắn cố gắng đứng thẳng người. Hắn dùng phương pháp này để chứng minh cho Lâm Trạch Viễn thấy thái độ của mình. Đó chính là mình căn bản không thỏa hiệp ở phương diện này. Không biết trải qua bao lâu, Lâm Trạch Viễn cuối cùng mở miệng. Anh biết rõ đây là sai lầm. Anh còn cố gắng níu kéo làm gì? Vương Tử Quân có thể phát giác được Lâm Trạch Viễn thấy rõ mối quan hệ giữa mình và Lâm Dĩnh Nhi. Hắn nhìn ánh mắt tràn đầy trí tuệ của Lâm Trạch Viễn. Thế là không cần nghĩ ngợi mà dùng giọng dứt khoát nói. Cháu không muốn làm cho người mình yêu phải tiếc nuối chuyện chung thân đại sự. Bầu không khí trong gian phòng lại trở nên đè nén. Hai người đàn ông ngồi trên hai chiếc ghế salon. Hai bên dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn đối phương. Không biết qua bao lâu thì Lâm Trạch Viễn chợt ném ra một câu. Tôi hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng. Nếu không tôi sẽ không buông tha cho cậu. Lâm Trạch Viễn nói một câu hằn học nhưng Vương Tử Quân lại thở dài một hơi. Dù thế nào thì đây cũng tính là Lâm Trạch Viễn đã tỏ thái độ. Rõ ràng là đã rộng lượng cho một con đường sống. Cháu sẽ không làm cho ngài thất vọng. Vương Tử Quân nhìn Lâm Trạch Viễn rồi dùng giọng cực kỳ nghiêm túc để đảm bảo. Lúc này Lâm phu nhân ở phòng bếp chợt lên tiếng. Dĩnh Nhi, con đến phụ dọn chén. Chúng ta dùng cơm. Với vị trí hiện tại của Lâm Trạch Viễn, nhân viên công tác trong nhà là không thiếu. Dựa theo sắp xếp thì hôm nay cũng có người trực ban. Nhưng những người cố ý ở lại đã bị Lâm Trạch Viễn đuổi đi. Vì bây giờ là Tết nhất. Có gia đình nào không muốn được đoàn tụ? Lâm Dĩnh Nhi đang ôm tái tái kể chuyện cổ tích. Thế nhưng sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, tâm tư của nàng đã bị hai người đàn ông kia chiếm trọn. Kể chuyện cũng rất bừa bãi. Lúc này nàng nghe thấy mẹ phân phó, thế là nhanh chóng vọt đi như tên rời cung. Nhưng lúc này Lâm Dĩnh Nhi cũng không đi vào nhà bếp. Nàng nhìn về phía phòng khách. Lúc này Lâm Trạch Viễn và Vương Tử Quân đã ngồi đối diện bình hòa với nhau. Điều này không khỏi làm nàng cảm kích. Bố con cảm ơn. Lâm Dĩnh Nhi nói làm cho hai mắt Lâm Trạch Viễn có hơi ướt. Mặc dù có vài việc không được như mong muốn, thế nhưng lão cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Ăn sủi cảo thôi. Tái tái đã đói rồi. Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi cùng đi vào nhà bếp. Bọn họ nhanh chóng dọn sủi cảo, dưa muối ra bàn cơm. Vì lúc vừa về nhà có cảm giác cực kỳ không yên. Thế nhưng sau khi biết được kết quả thì Lâm Dĩnh Nhi tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Lâm Trạch Viễn và vợ ngồi bên cạnh nhau. Tái tái thì ngồi bên cạnh Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi. Mặc dù chỉ là bữa sáng đơn giản thế nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Lâm phu nhân đặt tinh lực của mình lên người tái tái. Bà uốn nắn từng chi tiết dùng đũa của cô bé. Sau đó nói với Vương Tử Quân. Tử Quân, khi nào có thời gian thì đến nhà chơi nhé. Vương Tử Quân liên tục đồng ý. Bàn chân dưới bàn bị đá một cái. Lúc này hắn ngồi đối diện với Lâm Trạch Viễn, cũng không dám có hành vi mờ ám đáp lại Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Trạch Viễn căn bản cảm khái vô hạn với lời nói của vợ mình. lão thầm NGHX. Bà nhiệt tình đãi khách, thật sự là dẫn sói vào nhà. Cho dù bà không nói thì tiểu tử kia cũng thường xuyên đi lại mà thôi. Sau khi dùng cơm xong thì Lâm Dĩnh Nhi đi rửa bát. Lâm phu nhân đưa Tái Tái ra sân chơi. Lâm Trạch Viễn mời Vương Tử Quân đánh cờ. Nhưng tâm tư của hai người cũng không đặt lên bàn cờ. Vương Tử Quân báo cáo công tác của mình ở Nam Giang cho Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn luôn lắng nghe. Sau đó mới chậm rãi nói. Tuyến trên rất thỏa mãn với biểu hiện của cậu. Đặc biệt là chọn Nam Giang làm nơi thí điểm công tác chọn lựa cán bộ công khai. Điều này nhận được lời khẳng định từ lãnh đạo thượng cấp. Vương Tử Quân cười cười. Phương diện cải cách nhân sự căn bản luôn được lãnh đạo coi trọng. Hắn đi đầu và được khen thưởng là chuyện bình thường. Nhưng lời nói kế tiếp của Lâm Trạch Viễn lại làm cho chút cảm giác đắc ý của hắn chợt tan biến. Nhưng cũng có vài ý kiến không đồng ý. Có nhiều người cho rằng cậu bước lên quá nhanh, hô quá lớn, quá nhanh sẽ không tốt. Chương 1302, Pờ 2, nước mắt cá sấu sao có thể tin tưởng được. Chương 1302, Pờ 2, nước mắt cá sấu sao có thể tin tưởng được. Vương Tử Quân xoa xoa bàn tay nói, chú Lâm, cải cách thường động đến lợi ích của nhiều người. Có nhiều ý kiến không đồng ý là bình thường. Cũng không tính là chuyện xấu. Lâm Trạch Viễn khẽ gật đầu. Lão căn bản giúp đỡ cải cách nhân sự. Nhưng lão cũng là một người công tác lâu năm trong thể chế. Căn bản biết rõ lực cản là thế nào. Lão nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân. Thế là cười nói. Cậu chuẩn bị thế nào với những lực cản này? Phương diện cải cách nhân sự cũng không thể bỏ qua vì có lực cản. Chỉ cần thích hợp thay đổi sách lược. Chọn lựa các biện pháp tích cực khác là được. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thăm dò nói. À, phương diện cải cách kinh tế phải kéo về cải cách trong thể chế. Dù hai bên kinh tế và nhân sự khác biệt lớn, thế nhưng tuyệt đại đa số lãnh đạo vẫn khá tán thưởng thành công của cậu ở Nam Giang. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Vài ngày trước tôi bàn công tác với thủ trưởng. Anh ấy nói cậu đang làm công tác cải cách nhân sự ở Nam Giang. Nói cậu là một con cua ăn khá ngon. Lời tán thưởng của thủ trưởng căn bản là cực kỳ quan trọng với Vương Tử Quân. Điều này cũng liên quan đến vị trí của hắn ở Nam Giang. Nếu như lời tán thưởng này truyền vào trong tai vài người, tất nhiên sẽ đưa đến giúp đỡ to lớn với công tác của hắn. Hai bên trò chuyện với nhau. Thời gian trôi qua khá nhanh. Bàn cờ đã đi được hơn phân nửa. Lâm Trạch Viễn ăn một quân xe của Vương Tử Quân. Sau đó cười nói. Những năm nay cậu công tác ở Nam Giang nên chú ý đến cải cách nhân sự và kinh tế. Cần cho ra thành tích. Tổng kết kinh nghiệm. Làm tốt nhiệm vụ thí điểm. Yêu cầu không chỉ là thành công mà cũng không cho phép thất bại. Vương Tử Quân nghe lời nói của Lâm Trạch Viễn. Hắn cảm thấy áp lực lớn trên vai mình. Tuy Lâm Trạch Viễn nói chuyện rất vui vẻ, thế nhưng thực tế không khác nào ném trọng trách lên vai mình. Trước kia Vương Tử Quân làm cải cách nhân sự chủ yếu là xử lý chút việc. Thế nhưng bây giờ lãnh đạo lại yêu cầu mình làm thí điểm. Điều này ép hắn phải ra tay mạnh hơn. Phải vượt qua chông gai. Dũng cảm tiến lên. Tạo ra một con đường mới. Biết đâu có đôi khi những thứ khó khăn còn đang nằm sâu ở bên trong. Lâm Trạch Viễn vừa thu dọn những quân cờ đã ăn được vừa quan sát phản ứng của Vương Tử Quân. Lão là người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú. Căn bản nhìn sự việc còn rõ ràng hơn cả Vương Tử Quân. Tất nhiên hiểu rõ lợi hại trong việc cải cách. Rất nhiều thứ cũng không phải anh có địa vị phù hợp thì có thể thuận lợi hoàn thành. Một số việc anh còn bị trói buộc rất nặng nề. Vương Tử Quân mặc dù là thường ủy tỉnh ủy Nam Giang. Thế nhưng phương diện cải cách thể chế luôn là một bước cực kỳ khó khăn. Nếu muốn cho ra thành tích thì căn bản là không dễ dàng gì. Nhưng vì sự việc không dễ dàng mới có thể biểu hiện trình độ. Lâm Trạch Viễn là một lãnh đạo. Lão cũng biết ý nghĩ của những người ngang mình. Nhân tài là khó có được. Nhân tài vĩ đại càng khó tìm. Muốn tuyển ra một nhân tài vĩ đại từ biển người mênh mông. căn bản cần phải cho đối phương nhiều cơ hội khảo nghiệm. Lâm Trạch Viễn cũng có kinh nghiệm như vậy. Vị trí của lão bây giờ cũng không dễ dàng gì. Lão cũng phải có thành tích vĩ đại, cũng phải trải qua nhiều khảo nghiệm mới có được. Sau khi đánh cờ với Lâm Trạch Viễn, Vương Tử Quân chủ yếu bỏ thời gian chơi đùa với Tái Tái. Tiếng cười vui sướng của Tái Tái liên tục vang lên. Giữa trưa Lâm Trạch Viễn ra khỏi nhà một chuyến, nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng quay về dùng cơm trưa với cả nhà. Mặc dù có chút không muốn nhưng Vương Tử Quân vẫn phải rời khỏi Lâm gia. Lâm Dĩnh Nhi tiến hắn đến cửa, sau đó nói: "Bí thư Vương, sau này hoan nghênh ngài đến với Lâm gia." Vương Tử Quân nở nụ cười. Hắn nghiêm trang cầm tay Lâm Dĩnh Nhi rồi khẽ nói: "Anh sẽ đến, nhưng không phải là vì bí thư Lâm." Sáng sớm mùng 7, thành phố Đông Hồng vẫn tràn đầy không khí vui vẻ. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo giống như nói cho tất cả mọi người biết dù đã đến thời gian làm việc thế nhưng không khí đầu năm vẫn chưa tan hết. Sáng sớm mùng 6, Vương Tử Quân một mình quay về Nam Giang. Mạc lão gia tử vẫn còn rất khỏe nhưng Mạc Tiểu Bắc vẫn quyết định ở lại thủ đô thêm vài ngày. Căn bản ở cùng ông cụ cho vui. Trưởng phòng Vương, chúc mừng năm mới. Khi đi vào trong văn phòng của phòng tổ chức, tất cả nhân viên công tác thấy Vương Tử Quân đều cung kính chào mừng chúc phúc. Vương Tử Quân cũng nở nụ cười với mọi người, xem như chúc mừng năm mới vui vẻ hạnh phúc. Mặc dù đã chính thức đi làm thế nhưng lúc này trạng thái công tác còn kém, mọi người còn có chút không yên lòng, tâm tư còn đắm chìm trong lễ Tết. Vương Tử Quân mở một hội nghị đơn giản, sau đó quay về phòng làm việc của mình. Vì mới bắt đầu công tác nên căn bản không có bao nhiêu việc cần báo cáo. Sau khi xử lý qua loa vài việc, hắn đặt tâm tư lên phương diện cải cách thể chế theo lời Lâm Trạch Viễn. Nếu tuyến trên đã xem Nam Giang là một nơi thí điểm cải cách nhân sự, như vậy Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cần phải cho ra một vài hành động thực tế. Mặc dù người phụ trách chủ yếu ở Nam Giang là Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, thế nhưng hắn là một trưởng phòng tổ chức thì vẫn phải bụng làm dạ chịu. Khi còn ở thủ đô thì Vương Tử Quân đến nhà Lâm Trạch Viễn vài lần. Tất nhiên báo cáo công tác chỉ là tiện thể mà thôi. Ngoài việc bàn công tác với Lâm Trạch Viễn, hắn chủ yếu chơi đùa với Tái Tái. Bây giờ quan hệ giữa hắn với Tái Tái đã tăng tiến khá mạnh. Mỗi lần Vương Tử Quân rời khỏi nhà Lâm Trạch Viễn thì Tái Tái đều khóc ròng. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất đau xót. Hắn thầm cho ra quyết định, nhất định phải làm cho cô bé có được tình thương của cha, làm cho con mình vui vẻ sung sướng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Du Giang Vĩ đi vào. Lúc này Du Giang Vĩ mặc tây phục thẳng thớm càng tăng thêm vài phần giỏi giang. Hắn tiến lên đưa văn kiện cho Vương Tử Quân, sau đó châm trà. Vương Tử Quân căn bản khá hài lòng với Du Giang Vĩ. Hắn nói vài chuyện công tác, sau đó cười nói với Du Giang Vĩ: "Tết nhất thế nào rồi? Mọi thứ đều rất tốt nhưng căn bản là có hơi mệt. Cậu ăn Tết ở thành phố Đông Hồng sao?" Vương Tử Quân tỏ ý cho Du Giang Vĩ ngồi xuống rồi khẽ hỏi. Chương 1303: Làm tốt công tác của người đi đầu. Chương 1303: Làm tốt công tác của người đi đầu. Thật ra Du Giang Vĩ cũng không thật sự ăn Tết ở thành phố Đông Hồng, vì mùng 1 hắn đã về quê. Trước kia hắn và bố mẹ về ăn Tết với ông bà, chỉ là tụ hội với anh em bà con, căn bản cũng không có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng hôm nay thì khác, không những có bà con thân thích chào đón hắn, còn có những người mà hắn căn bản không tưởng được cũng tham gia vào đội ngũ này. Chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, lãnh đạo quê nhà, còn có những người bạn học mà nhiều năm rồi chưa liên hệ. Sau khi biết được tin tức hắn về quê, tất cả chạy đến như ong vỡ tổ, căn bản chen chúc chạy đến căn nhà mà nhiều năm rồi chưa tu sửa của ông bà hắn. Khi người ta công thành danh toại về nhà thì căn bản giống như cẩm y dạ hành. Có nhiều người đến thăm con thì bố mẹ cảm thấy rất vinh cung, nhưng Du Giang Vĩ lại cảm thấy có hơi mệt. Nhưng dù mệt mỏi thì Du Giang Vĩ cũng không dám nói gì. Dù sao hắn cũng không thể nào cắt đứt liên lạc với nơi này được. hắn phải đối phó thật tốt với những người này. Nếu hắn có biểu hiện gì khác, chỉ sợ người ta sẽ nói hắn thành danh đắc thế, căn bản sẽ rất phiền. Lúc này Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, hắn cũng rất quan tâm đến thanh danh của mình, đặc biệt là không được hàm hồ trước những người ở quê nhà. Vì vậy hắn căn bản khá mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lấp lánh tự hơ hào của bố mẹ, hắn cảm thấy như vậy rất đáng. Du Giang Vĩ cũng không giấu riêng đối với Vương Tử Quân. Hắn căn bản nói ra những gì mình đã gặp phải khi về quê. Vương Tử Quân căn bản cũng không bất ngờ với những gì mà Du Giang Vĩ gặp phải. Nếu như Du Giang Vĩ về quê và bị lạnh nhạt, như vậy đó mới là chuyện mà một trưởng phòng tổ chức như hắn phải chú ý. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện cùng Du Giang Vĩ, điện thoại trên bàn làm việc của hắn chợt vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại. Đầu đây bên kia vang lên giọng nói của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành. Trưởng phòng Vương, chúc mừng năm mới. Vương Tử Quân có quan hệ không tệ với Đào Nhất Hành. Lúc này nghe thấy đối phương chúc mừng thì cũng mỉm cười nói: chúc thư ký trưởng Đào có một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Lúc này lãnh đạo ngài gọi điện thoại cho tôi, không hiểu có gì cần dặn dò không? Ha ha ha, trưởng phòng Vương, những lời này của ngài làm tôi hổ thẹn. Phải là lãnh đạo ngài cho ra chỉ thị mới đúng. Tôi cũng không dám phạm thượng, không dám cho ra chỉ thị gì với anh. Đào Nhất Hành rất khách khí với Vương Tử Quân. Hắn nói rồi cười tiếp tục lên tiếng: tôi vừa từ trong phòng của Bí Thư Diệp đi ra, anh ấy nói tôi nhắn ngài đi đến một chuyến. Vương Tử Quân nghe nói Diệp Thừa Dân mời mình sang, thế là nhanh chóng không dám trì hoãn, nói hai câu thì rời khỏi phòng. Có nhiều người đi tới đi lui trong khu văn phòng tỉnh ủy, những âm thanh chúc mừng càng liên tiếp vang lên. Nhưng khi Vương Tử Quân xuất hiện ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, những người mở miệng chúc mừng căn bản có cấp bậc khá tương đồng. Những người khác cảm thấy cấp bậc không đủ thì căn bản chỉ có thể thành thật đứng một bên mà thôi. Sau khi đi đến bên ngoài phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này thư ký Khuất Chấn Hưng đã chờ sẵn. Sau khi Vương Tử Quân mở miệng thăm hỏi các cụ nhà Khuất Chấn Hưng có khỏe không, Khuất Chấn Hưng gõ cửa phòng làm việc của Diệp Thừa Dân cho Vương Tử Quân. Lúc này Diệp Thừa Dân cũng không có ở trong phòng, lão đang ngồi trong phòng sếp. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Diệp Thừa Dân đang đọc sách. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Diệp Thừa Dân đặt sách trong tay xuống bàn, lúc này mới cười nói với Vương Tử Quân: trưởng phòng Tử Quân, Tết nhất thế nào rồi? Vương Tử Quân căn bản tràn đầy tôn trọng với vị bí thư hơn mình 20 tuổi này. Hắn cười nói: bí thư, tôi về nhà cảm thấy rất thoải mái. Ngày thế nào rồi? Con cháu đều về nhà vui vẻ đoàn viên cả chứ? Ha ha, rất tốt, đều đã về. Đám tiểu tử kia tuy có hơi ầm ĩ thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất vui. Diệp Thừa Dân nói rồi lại cười: nhưng vui vẻ nhất chính là Tết năm nay Nam Giang khá hài hòa ổn định, căn bản không xuất hiện sự cố nào ngoài ý muốn. Vương Tử Quân hiểu sự cố ngoài ý muốn trong lời nói của Diệp Thừa Dân là gì. Hắn cười cười nói: không có gì ngoài ý muốn thì quá tốt. Diệp Thừa Dân nói vài chuyện năm mới. Sau khi Khuất Chấn Hưng lui ra thì mới mở miệng nói: vài ngày trước tôi đi gặp lãnh đạo. Khi đó lãnh đạo rất thỏa mãn với công tác của chúng ta ở Nam Giang. Vương Tử Quân nghe Diệp Thừa Dân nói như vậy thì vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc. Diệp Thừa Dân căn bản không cần phải khoe khoang chuyện gặp lãnh đạo thượng cấp. Có lẽ có chuyện gì đó muốn nói với mình. Thủ trưởng căn bản cho ra nhiều khẳng định với các công tác của Nam Giang. Đánh giá như vậy căn bản là rất khó có được. Đặc biệt là phương diện cải cách nhân sự của chúng ta. Không những đưa ra lời khẳng định với cố gắng của chúng ta, còn đặt ra kỳ vọng rất lớn. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì nâng ly trà lên uống một ngụm rồi tiếp tục nói: lúc này tình hình cải cách kinh tế đang được tiến hành hừng hực khí thế, phương diện cải cách nhân sự cũng cực kỳ cấp bách. Lúc này thủ trưởng giao nhiệm vụ cho chúng ta ở Nam Giang, đó là lời ủng hộ mạnh mẽ, đồng thời cũng là áp lực rất sâu. Vương Tử Quân biết rõ Diệp Thừa Dân căn bản không già miệng nói láo. Sự việc này có liên quan rất lớn. Diệp Thừa Dân căn bản không thể không có áp lực. Hắn suy xét một lúc rồi nói: Bí thư Diệp, phương diện cải cách nhân sự là xu thế cần phải làm. Tôi cảm thấy chúng ta bây giờ không những phải có tinh thần tiếp nhận gánh nặng, đồng thời còn phải có tác phong không kiêu không ngạo. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Diệp, chúng ta nhất định sẽ có thể đưa Nam Giang tiến lên một con đường phát triển mới. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, cậu cũng không nên cứng với tôi. Thủ trưởng coi trọng Nam Giang như vậy ngoài cơ sở địa phương, quan trọng chính là công tác chọn lựa cán bộ công khai của chúng ta vào năm ngoái. Cậu có thể làm sinh động công tác chọn lựa cán bộ. Lần này cậu là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, cậu phải đảm đương vai trò nhân vật chính trong cải cách nhân sự. Diệp Thừa Dân nói cũng không phải là há miệng phát ra những lời lung tung. Vương Tử Quân căn bản đã làm cho nhiều lãnh đạo trung ương coi trọng vì công tác chọn lựa cán bộ công khai năm qua. Tết năm nay Diệp Thừa Dân đến thăm hỏi vài vị lãnh đạo. Hầu như có 2/3 số người nhắc đến sự kiện chọn lựa cán bộ công khai của tỉnh Nam Giang, đồng thời cho ra thái độ khẳng định với kết quả mà Nam Giang đạt được. Cũng vì nguyên nhân này mà ngày đầu tiên đi làm thì Bí thư Diệp Thừa Dân đã gọi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình. Căn bản là muốn thương lượng với Vương Tử Quân về điều này. Vương Tử Quân thấy Diệp Thừa Dân nói bằng lời khẩn thiết, hắn cũng không che giấu mà nói ra vài ý nghĩ của mình ở phương diện cải cách nhân sự. Nói rất rõ ràng, Diệp Thừa Dân là Bí thư tỉnh ủy Nam Giang, ánh mắt sâu sắc hơn người thường. Trong lúc trao đổi thì Vương Tử Quân căn bản có nhiều phương diện không mưu mà hợp với Bí thư Diệp. Khi hai người đang nói chuyện rất hợp nhau, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Diệp Thừa Dân nhíu mày. Khi Vương Tử Quân đi vào thì lão đã nói rõ với Khuất Chấn Hưng: nếu như không có việc gì khẩn cấp thì căn bản đừng quấy rầy mình. Khuất Chấn Hưng căn bản là người luôn làm cho Diệp Thừa Dân hài lòng. Bây giờ Khuất Chấn Hưng đi vào gõ cửa, tuyệt đối là có chuyện khẩn cấp gì đó phát sinh. Tất nhiên bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng không tình nguyện tiếp nhận những việc khẩn cấp. Sau khi Diệp Thừa Dân nói một câu mời vào, Khuất Chấn Hưng nhanh chóng đi đến. Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó mới trầm giọng nói: Bí thư Diệp, vừa mới nhận được tin tức, khi chủ tịch Trừ đi khảo sát công tác đầu năm đã bị nhóm đại biểu cho nhân viên công chức của công ty xe hơi Đông Hồng ngăn cản, nói là muốn phản ánh vấn đề, không giải quyết thì không cho đi. Chương 1304 P1. Người có lúc nhịp thiên, trời không tuyệt đường người. Chương 1304 P1. Người có lúc nhịp thiên, trời không tuyệt đường người. Công ty xe hơi Đông Hồng chính là một chuyện mà Vương Tử Quân cực kỳ quan tâm. Bây giờ các công nhân viên của công ty xe hơi Đông Hồng phản ánh sự việc lên với Trừ Vận Phong, điều này không thể không làm cho ban ngành Nam Giang coi trọng. Công ty xe hơi Đông Hồng là xí nghiệp sản xuất xe hơi lớn nhất Nam Giang, lợi nhuận căn bản luôn ở trong vị trí top 10, lại càng được chú ý. Hơn nữa Vương Tử Quân trước đó đã từng dùng giọng điệu anh minh để ủng hộ Lưu Thành Lâm tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Thái độ rất kiên quyết, căn bản là mãnh liệt, hầu như làm cho cả quan trường Nam Giang phải nghẹn họng đứng nhìn. Lúc này xảy ra chuyện, không thể không trở thành tiêu điểm để người ta chú ý. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân chợt trở nên ngưng trọng. Lão trầm giọng hỏi: những người kia phản ánh vấn đề gì với chủ tịch Trừ? Chủ yếu là phản ánh Lưu Thành Lâm căn bản không có kinh nghiệm, mò mẫm chỉ huy. Công ty xe hơi Đông Hồng căn bản không thể nào có khả năng khởi tử hồi sinh trong tay người này. Công nhân yêu cầu lãnh đạo suy xét tình huống cụ thể của công ty, phái đến một vị lãnh đạo có kinh nghiệm. Đừng để cho công ty rơi vào trong tay những người non kém để rồi mãi đi xuống. Khuất Chấn Hưng dùng ánh mắt chú ý nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói: công nhân viên chức công ty xe hơi Đông Hồng phản đối Lưu Thành Lâm, hơn nữa những lời phản ánh khá sắc nhọn. Đây là thứ mà Diệp Thừa Dân căn bản không nghĩ đến. Tuy công ty xe hơi Đông Hồng rất quan trọng đối với lão, Thế nhưng nếu so ra thì công ty này căn bản không bằng một Vương Tử Quân. Vừa rồi Diệp Thừa Dân còn nghĩ muốn giao trọng trách cải cách nhân sự cho Vương Tử Quân. Thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân còn chưa ra khỏi cửa thì sinh chuyện. Nắm bắt Lưu Thành Lâm căn bản không phải là việc gì khó. Thế nhưng kết quả của nó lại động đến quyền uy mà Vương Tử Quân dựng lên bấy lâu nay ở Nam Giang. Diệp Thừa Dân chợt nhíu mày. Lão không nói gì. Sau khi phất tay áo với Khuất Chấn Hưng, tỏ ý cho đối phương lui ra, lão mới khẽ nói với Vương Tử Quân: Lưu Thành Lâm rốt cuộc có năng lực lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng đi lên hay không? Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Diệp Thừa Dân. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng kiên định nói: Lưu Thành Lâm không những là chuyên gia sản xuất xe hơi, hơn nữa còn có ý nghĩ độc đáo ở phương diện kinh doanh. Tôi cảm thấy anh ấy hoàn toàn có năng lực dẫn đầu công ty xe hơi Đông Hồng đi về phía trước. Chỉ là đây là một hành trình tiến lên từng bước, cần phải có thời gian. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu. Lão không nói thêm điều gì. Thế nhưng biểu hiện này cũng không phải là cực kỳ tán thành lời nói của Vương Tử Quân. Vì sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng thế nên câu chuyện cải cách nhân sự với Diệp Thừa Dân của Vương Tử Quân bị cắt đứt. Hai người căn bản không còn tâm tư trò chuyện về điều này. Sau khi đơn giản nói vài câu thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình. Du Giang Vĩ nhanh chóng đưa lên một tư liệu mới. Những cựu chiến binh của công ty xe hơi Đông Hồng phản ánh 13 vấn đề của Lưu Thành Lâm với Trừ Vận Phong. Trong đó quan trọng nhất có 3 vấn đề sau. Một là dưới sự lãnh đạo của Lưu Thành Lâm thì công ty xe hơi Đông Hồng vài tháng qua liên tục mất mặt trên thị trường. Hai là phương diện kinh doanh. Tác phong của Lưu Thành Lâm quá cứng. Căn bản là chuyên quyền độc đoán. Không quan tâm hình thức thị trường. Mù quáng thay đổi phương hướng doanh nghiệp. Nếu như đi theo kế hoạch của Lưu Thành Lâm, chỉ sợ công ty xe hơi Đông Hồng sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khốn khổ. Ba là Lưu Thành Lâm căn bản dùng người không khách quan. Những vấn đề này căn bản chỉ là nhỏ nhặt. Thế nhưng nhìn vào định mức kinh tế của công ty xe hơi Đông Hồng, căn cứ vào lợi nhuận thu được, căn bản chứng minh một điều: Lưu Thành Lâm không phải là lãnh đạo hợp cách của công ty xe hơi Đông Hồng. Ngoài những tài liệu này thì Du Giang Vĩ còn đưa đến một tin tức. Đó là thông qua phản ánh của các cựu chiến binh công ty xe hơi Đông Hồng, Chủ tịch Trừ đã cho ra chỉ thị. Căn bản là tỉnh ủy sắp tiến hành diện kinh doanh của công ty xe hơi Đông Hồng. Nếu như thật sự là như vậy, sẽ xem xét người dẫn đầu công ty điều tra. Vương Tử Quân nghe Trừ Vận Phong tỏ thái độ mà không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không lo lắng năng lực của Lưu Thành Lâm, thế nhưng hắn sợ có người dở trò. Trừ Vận Phong là người mà hắn tin tưởng. Thế nhưng trong Nam Giang căn bản có rất nhiều người đang đứng nhìn hắn ngã ngựa. Nếu như Trừ Vận Phong dựa theo kết quả điều tra để hủy bỏ quyết định bổ nhiệm của Lưu Thành Lâm, như vậy chính mình nên xử lý vụ này thế nào? Vương Tử Quân thầm nghĩ đến nhiều phương diện, thế là càng cảm thấy sự việc khó giải quyết. Vương Tử Quân cầm điện thoại định gọi cho Lưu Thành Lâm, thế nhưng cuối cùng hắn lại đặt điện thoại xuống. Lúc này mình gọi điện thoại cho Lưu Thành Lâm có phải là quá vội vàng rồi không? Nếu mình tạo áp lực cho Lưu Thành Lâm, căn bản không bằng yên lặng chờ theo dõi kỳ biến. Khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống được một phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó nhận điện thoại. Người gọi điện thoại đến là Xà Tiểu Cường. Người này là thư ký cho Chủ tịch Trừ Vận Phong. Hắn căn bản rất cung kính với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, Chủ tịch Trừ nói tôi hỏi xem ngài có rảnh không. Nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của Chủ tịch một chuyến. Vương Tử Quân biết rõ lúc này Chủ tịch Trừ muốn gọi mình đến làm gì. Hắn cười rồi đồng ý. Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Trừ Vận Phong.

triển lãm xe hơi Mado thu hút các công ty có danh tiếng trên thế giới và trong nước. Công ty xe hơi Đông Hồng cũng không có danh tiếng quá lớn, thế nên căn bản không có xe tốt. Nếu muốn hấp dẫn ánh mắt người tiêu thụ thì cũng không dễ dàng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt khó xử của Lưu Thành Lâm, hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, ngay sau đã có chủ ý của mình. Hắn cười an ủi, tôi sẽ cho người giúp anh thu hút ánh mắt người tiêu thụ. Thế nhưng có thể nổi tiếng sau triển lãm xe hơi này hay không, tất cả phải xem anh định vị chiếc xe này như thế nào. Chương 1305 P1 ăn không biết ngon, đêm không ngủ. Chương 1305 P1 ăn không biết ngon, đêm không ngủ. Lưu Thành Lâm tiến chân Vương Tử Quân, hắn có tâm tình không tệ. Nhưng khi quay lại phòng làm việc thấy hai chữ Vương Tử Quân lưu lại, hắn không khỏi vò đầu bứt tai. Lúc này hắn hận mình vừa rồi có chút lắm mồm. Người không nên đắc ý nhất thời, nếu như quá đắc ý thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Lời này căn bản không sai. Lưu Thành Lâm thầm nghĩ biết đâu chiếc xe mới này sẽ không được người ta la chuộng. Thế nên điều này làm hắn cảm thấy rất đau đầu. Bí thư Hùng, ngài có cảm thấy vừa rồi tôi nói nhiều quá không? Khi thấy Hùng Nhiêu đóng từ bên ngoài đi vào thì Lưu Thành Lâm cầm tờ giấy giơ lên rồi nói bằng giọng có chút xấu hổ. Hùng Nhiêu đóng căn bản là người có kinh nghiệm mạnh mẽ hơn Lưu Thành Lâm ở phương diện đối nhân xử thế. Lão nhìn tờ giấy trong tay của Lưu Thành Lâm, thế là cười nói, Thành Lâm, cậu làm rất tốt. Lúc này cần nên nhanh chóng đưa công ty xe hơi Đông Hồng phát triển. Nhưng sự giúp đỡ của trưởng phòng Vương căn bản là không thể thiếu đi được. Lúc này việc cấp bách của cậu chính là chứng thực đúng chỗ chỉ thị của trưởng phòng Vương. Lưu Thành Lâm nghe xong lời nói của Hùng Nhiêu Đống, rõ ràng là mình nên sắp xếp theo ý nghĩ của trưởng phòng Vương. Lưu Thành Lâm vốn có nhiều suy nghĩ, hắn căn bản nát ấp vì cái tên xe. Thế nhưng nghĩ vài cái tên mà hắn cực kỳ đắc ý, căn bản chúng cứ như nhau làm cho hắn cảm thấy khó quyết định. Lúc này hắn phải đặt tên xe theo ý nghĩ của trưởng phòng Vương. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Có thể thay đổi hay không? Hai chữ này quá. Hùng Nhiêu Đống không chờ Lưu Thành Lâm nói cho hết lời, lão đã dùng giọng không khách khí cắt ngang lời. Tuy trưởng phòng Vương là người rộng rãi khoáng đạt, chuyện nhỏ thế này sẽ không quan tâm. Thế nhưng chúng ta cũng không vì trưởng phòng Vương không quan tâm mà căn bản ngoảnh mặt làm ngơ với chỉ thị của anh ấy. Hơn nữa tôi cảm thấy cái tên mà trưởng phòng Vương đặt ra căn bản là rất hay. Nhỏ, nhanh, căn bản có thể biểu hiện tất cả tính năng ưu việt của chiếc xe, cực kỳ hình tượng. Chức vụ của Hùng Nhiêu Đống không bằng Lưu Thành Lâm, thế nhưng Lưu Thành Lâm căn bản luôn nghe lời chỉ bảo của Hùng Nhiêu Đống. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến cả trưởng phòng Vương, thế nên hắn nghĩ đến những cái tên làm mình khó quyết định. Sau đó thở dài, hắn đặt tờ giấy lên bàn. Hai chữ trên giấy giống như đang mỉm cười với hắn. Tùng thử con sóc. Vì sao lại là hai chữ này? Thật không biết trưởng phòng Vương suy xét từ góc độ nào. Lưu Thành Lâm căn bản thầm oán ý nghĩ của Vương Tử Quân, lại cười nói với Hùng Nhiêu Đống, chú Hùng, cháu chuẩn bị đi đến thăm giám đốc, báo cáo cho chú ấy về tin tốt này. Cháu nghĩ chú ấy sẽ rất vui. Nhưng ý nghĩ của Lưu Thành Lâm căn bản không nhận được sự tổng minh từ Hùng Nhiêu Đống. Lúc này Hùng Nhiêu Đống dùng giọng trịnh trọng nói, Thành Lâm, cậu đừng quá gấp. T.O.I. cơ ảm thấy việc cấp bách lúc này là ứng phó với tổ điều tra. Chú Hùng, không có vấn đề gì. Bọn họ không phải hoài nghi năng lực của cháu sao? Sợ cháu đưa công ty đi xuống vực thẳm sao? Lúc này xe đã được sản xuất ra, chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó để làm lá chắn tốt. Hơn nữa lần này người đến điều tra phần lớn là chuyên gia kinh tế trong tỉnh, bọn họ sẽ hiểu ý nghĩ của cháu. Lưu Thành Lâm căn bản không quá quan tâm đến phương diện điều tra. Hắn cảm thấy mình đã chế tác xe thành công, chỉ cần đưa ra thị trường thì tất cả những âm thanh không hài hòa sẽ biến mất. Hơn nữa đám chuyên gia kia căn bản sẽ không nói lời bịa đặt. Hùng Nhiêu Đống nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Lưu Thành Lâm, Lão thở dài một hơi. Kinh nghiệm sống nhiều năm làm cho lão nhìn vào chuyện gì cũng thấy mặt xấu trước. Hơn nữa chuyện này căn bản không phải chỉ liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng. Khi bọn họ đang trò chuyện với nhau, chợt nghe thấy có nhiều tiếng nói trên hành lang. Lưu Thành Lâm nghe thấy âm thanh này mà không khỏi nhíu mày. Tuy lời nói ngoài kia căn bản không quá rõ ràng, thế nhưng hắn biết đó là của phòng giáo dục Tần Dũng Khải. Sở dĩ có nhiều người đi tố cáo là vì Tần Dũng Khải này giở trò vượt. Khi nhóm người Tần Dũng Khải bỏ đi, tâm tình của Lưu Thành Lâm nhanh chóng bình thường trở lại. Hắn cười nói với Hùng Nhiêu Đống: "Chú Hùng, trời không thể sập được. Cháu cũng không tin chúng ta vất vả vì công ty, cuối cùng lại bị hàm oan." Hùng Nhiêu Đống muốn nói điều gì đó, thế nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì đã bị nuốt xuống. Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn hơn 40 tuổi. Trước khi được đề bạt làm phó thư ký trưởng thì đã từng là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ô Phủ. Bây giờ xếp ở vị trí thứ 3 trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tin. Chủ yếu là làm công tác phục vụ cho Kim Hành Thuấn. Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng. Chương trình mỗi ngày của hắn căn bản là cực kỳ bận rộn. Có đôi khi không có việc gì nhưng phải chạy đi chạy lại sứt đầu mẻ chán. Cũng không phải là vì nguyên nhân gì khác. Chẳng qua công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì căn bản đầu óc không được thanh nhàn. Ví dụ như cả ngày hôm nay hắn không được tập trung, vì vừa rồi Kim Hành Thuấn gọi hắn vào trong phòng làm việc, sau đó giao cho hắn một nhiệm vụ. Đó chính là dẫn theo đội ngũ đi đến kiểm tra tình huống của công ty xe hơi Đông Hồng. Thẩm Tiềm Thiết là một người trong thành viên ban ngành văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn căn bản thấy rõ tất cả những gì đang phát sinh. Hắn cũng biết rõ điểm dừng chân của sự kiện điều tra lần này là gì. Sở dĩ người ta chú ý như vậy cũng không phải là vì công ty xe hơi Đông Hồng như thế nào. Chủ yếu là người đề cử giám đốc công ty chính là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân căn bản không phải là nhân vật hô phong hoán vũ ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng là người uy danh mạnh mẽ, tuyệt đối khó người vượt qua. Có người nào tình nguyện làm việc suôn sẻ, căn bản nắm chắc thắng lợi trong tay. Tuy một sai lầm nhỏ không làm cho Vương Tử Quân rơi rụng, thế nhưng ít nhất cũng làm cho uy danh của Vương Tử Quân giảm sút khá nặng. Bản thân Thẩm Tiềm Thiết căn bản không muốn dấn thân vào trong vũng nước đục này. Vương Tử Quân là ai? Đối phương cũng không phải hạng người dễ đối phó. Hai bên kết nối quan hệ với nhau rồi bình an vô sự đã là quá tốt rồi. Vì gì phải đánh gãy răng hổ, so đo khó chịu với đối phương làm gì? Biết đâu chỉ cần mình không cẩn thận thì đánh hổ không được còn bị phản kích trọng thương. Nhưng có một số việc hiểu rõ ràng thế nhưng Thẩm Tiềm Thiết lại làm gì được. Có một số việc mà chính hắn không thể nào tự mình làm chủ được. Trong mắt người ngoài thì Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Căn bản là công thành danh toại, cảnh tượng đẹp đẽ. Thế nhưng hắn lại cảm thấy mình bị hạn chế ở cực kỳ nhiều phương diện. Còn phải tuân thủ nhiều quy tắc nhất định. Chương 1305 P2 ăn không biết ngon, đêm không ngủ. Chương 1305 P2 ăn không biết ngon, đêm không ngủ. Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng phục vụ công tác cho Kim Hành Thuấn. Hắn cần phải công tác theo ý kiến của Kim Hành Thuấn. Lúc này thái độ của Kim Hành Thuấn ở sự kiện này căn bản làm hắn bàng hoàng. Kim Hành Thuấn nói rất có nguyên tắc, nhưng những gì ngoài nguyên tắc thì Thẩm Tiềm Thiết căn bản phải thầm hiểu. Thẩm Tiềm Thiết suy nghĩ nửa ngày, hắn thật sự hiểu ngày hôm nay mình căn bản không còn con đường nào để đi ngoài việc dẫn đội đến điều tra công ty xe hơi Đông Hồng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thẩm Tiềm Thiết cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hắn chợt nở nụ cười. Lãnh đạo, nhớ đến thuộc hạ rồi sao? Ngày có gì cứ chỉ thị. Ha ha ha, bản lĩnh tân bốc của anh quá cao rồi. Đại thư ký trưởng như anh mà gọi tôi là lãnh đạo sao? Anh không phải muốn giết chết tôi sao? Phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy phòng Quảng Thắng gọi điện thoại đến nói. hai người là phó thư ký trưởng nhưng của hai văn phòng khác nhau trong tỉnh. Thế nhưng quan hệ của hai người Thẩm Tiềm Thiết và phòng Quảng Thắng căn bản là không tồi. Hai người bọn họ căn bản không có cạnh tranh. Thế cho nên giảm đi nhiều khúc mắc lợi ích. Nhiều khi bọn họ còn giúp đỡ cung cấp tin tức cho nhau. Thế nên khi gặp mặt cũng tùy ý hơn. Thẩm Tiềm Thiết nói đùa hai câu với phòng Quảng Thắng. Chợt nghe thấy phòng Quảng Thắng bên kia nói biết rõ tối nay anh không có hoạt động xã giao. Tôi có một người bạn đến thành phố Đông Hồng. Anh đi tiếp khách với tôi nhé. Thẩm Tiềm Thiết lúc này thật sự không muốn đi ra ngoài xã giao. Nhưng phòng Quảng Thắng rõ ràng đã biết được hành trình hôm nay của hắn. Điều này làm hắn khó thể nào trốn tránh. Chỉ có thể cười nói, được, tôi nghe theo sắp xếp của lãnh đạo. Thẩm Tiềm Thiết vừa cúp điện thoại thì truyền vào tiếng gõ cửa. Hắn nói một câu mời vào. Thấy phó trưởng ban Mã Quảng Thành của ban số 2 văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đi vào. Mã Quảng Thành là một người hơn 30 tuổi. Căn bản là đồng hương với Thẩm Tiềm Thiết. Thế nên hai bên gần đây khá thân cận. Mã Quảng Thành đưa tài liệu trên tay đặt lên bàn làm việc của Thẩm Tiềm Thiết. Sau đó hắn mới khẽ nói, thư ký trưởng, đây là danh sách của tổ điều tra. Tôi đã thông báo cho tất cả TA, HN, HV. Ngày mai bọn họ sẽ tập trung ở phòng họp. Thẩm Tiềm Thiết cầm danh sách nhìn thoáng qua. Trong đó có những vị cấp phó của Ủy ban Cải cách và Ủy ban Kiểm tra. Còn có vài người được xưng tụng là chuyên gia kinh tế. Căn bản là đội hình xa hoa. Thẩm Tiềm Thiết nhìn bản danh sách mà không khỏi nghĩ đến tên và ấn tượng với từng người. Sau đó mới dặn dò, lần này đi đến nghiên cứu kiểm tra công ty xe hơi Đông Hồng được lãnh đạo tỉnh coi trọng. Quảng Thành, cậu phụ trách hậu cần, nhất định không để chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Mã Quảng Thành cung kính bảo đảm với Thẩm Tiềm Thiết, thư ký trưởng, tôi nhất định sẽ suy xét thấu đáo, căn bản không xảy ra vấn đề. Mặc dù Thẩm Tiềm Thiết khá tin tưởng công tác của Mã Quảng Thành, thế nhưng sau khi cùng Mã Quảng Thành chứng thực vài công tác quan trọng, đảm bảo không có vấn đề, cuối cùng mới cho Mã Quảng Thành rời đi. Mùa đông Nam Giang cũng không quá lạnh, thế nhưng trời rất nhanh tối. Thẩm Tiềm Thiết khóa cửa phòng, sau đó đi về phía phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Tuy Kim Hành Thuấn đã nói hôm nay không có sắp xếp gì, thế nhưng Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng phục vụ cho chủ tịch Kim Hành Thuấn. Hắn cần phải tuân thủ nghiêm các thủ tục công tác của mình, xin chỉ thị nhiều hơn, báo cáo nhiều hơn. Cửa phòng làm việc của chủ tịch Kim Hành Thuấn khép kín. Lúc này Kim Hành Thuấn đang vui vẻ hoạt động người bên cạnh cửa sổ. Khi thấy Thẩm Tiềm Thiết đi đến thì Kim Hành Thuấn chợt cười nói, này thư ký trưởng, tôi đã nói với anh rồi, hôm nay không có việc gì anh nên về nhà sớm một chút. Sao lúc này anh lại đến rồi? Kim Hành Thuấn quan tâm đến mình. Điều này làm cho Thẩm Tiềm Thiết cảm thấy rất ấm áp. Vì không phải ai cũng có được đãi ngộ như vậy. Thẩm Tiềm Thiết thầm nghĩ như thế. Hắn không khỏi sinh ra cảm giác tràn đầy thành tựu. Thẩm Tiềm Thiết nhanh chóng đi đến bên cạnh Kim Hành Thuấn. Hắn mỉm cười nói, đây là một thói quen đã ăn sâu vào người. Hôm nào không đến nghe ngài nói vài câu, căn bản là ăn không biết ngon, không thể ngủ được. Ha ha ha, hay cho Tiềm Thiết, anh nhàn dối chạy đến đây mình hót tôi sao? Kim Hành Thuấn vừa cười lớn vừa ngồi xuống ghế salon. Những ngày tới anh nên đặt tinh thần vào công tác kiểm tra công ty xe hơi Đông Hồng. Chỗ này của tôi tuy không thể nào thiếu anh, thế nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Điều quan trọng là chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng, anh nên làm cho tốt, không nên để cho chủ tịch Trừ thất vọng. Thẩm Tiềm Thiết nghe thấy Kim Hành Thuấn nói đến công ty xe hơi Đông Hồng thì hai mắt khẽ híp lại. Hắn đang định nói vài câu trung tâm thì Kim Hành Thuấn khoát tay áo nói, được rồi, tôi phải đi về. Anh cũng đừng nên trì hoãn thời gian ở đây, anh nên đi lo việc chính là vừa. Trong mắt Thẩm Tiềm Thiết thì Kim Hành Thuấn cũng không phải là người dễ hầu hạ. Hắn là thư ký trưởng phục vụ cho chủ tịch Kim Hành Thuấn. Mỗi ngày đều phải đến phòng làm việc của lãnh đạo vào đúng giờ. Căn bản là thái độ của lãnh đạo thiên biến vạn hóa. thế nên hắn luôn bảo trì trạng thái trước sau như một với lãnh đạo của mình. Dù cho lãnh đạo có nói lời khó nghe, có sai bảo làm vài việc khó khăn, hắn cũng phải vâng lời và tươi cười như hoa. Thẩm Tiềm Thiết là một người đàn ông, công tác thường hay nghĩ một đằng nói một nẻo. Miệng nói hay bụng nghĩ khác làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn không làm gì được, vì người đi dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thẩm Tiềm Thiết đi đến khách sạn, hắn thầm cân nhắc lời nói của Chủ tịch Kim. Cái gì mà không muốn làm chậm trễ công tác của mình? Chẳng lẽ Chủ tịch Kim biết rõ điều gì sao? Ý nghĩ này lóe lên làm cho hắn cảm thấy rất nghi hoặc khó hiểu. Mãi đến khi đi vào trong phòng thì hắn mới biết ý nghĩ của lãnh đạo là gì. Trong phòng khách sạn là phòng Quảng Thắng đang ngồi ở vị trí chính giữa. Khi thấy Thẩm Tiềm Thiết đi vào thì hắn khẽ vẫy tay. Thư ký trưởng Thẩm, anh mau đến ngồi bên này. Mọi người đang chờ anh mỏi cả mắt. Thẩm Tiềm Thiết nói chuyện với phòng Quảng Thắng rồi đưa mắt nhìn vài người ở trong phòng. Có vài người ngồi nơi đây, tuổi từ 40 đến 60. Căn bản mọi người giống như được khắc họa ra từ một mô hình. Đó là gương mặt ai cũng cực kỳ văn vẻ hòa nhã. Thẩm Tiềm Thiết là một người công tác trong cơ quan lâu năm. Hắn có sức quan sát rất rộng. Căn bản chỉ cần nhìn qua thì biết rõ đám người này đang làm gì. Đám người này căn bản không giống như người trong quan trường. Tuy bọn họ đang nở nụ cười thế nhưng lại khá mất tự nhiên. Thẩm Tiềm Thiết trên cơ bản đã xác định được nghề nghiệp của những người kia. Hắn ngồi xuống bên cạnh phòng Quảng Thắng với gương mặt cực kỳ bình tĩnh. Sau đó nói lời xin lỗi lãnh đạo. Thật sự có lỗi. Ngài gọi tôi nào dám đến muộn. Thế nhưng khi đi thì Chủ tịch Kim cho gọi. Thế nên trễ nay thời gian của ngài. Ha ha ha. Phòng Quảng Thắng khẽ khoát tay áo nói. Giữa anh em chúng ta còn phải giải thích như vậy sao? Người ta nhìn vào thì thấy chúng ta căn bản là rất có cảnh tượng. Thế nhưng thật ra lại không có tự do. Chỉ có bản thân chúng ta biết được mà thôi. Chương 1306. Một nước cờ mưu đồ. Chương 1306. Một nước cờ mưu đồ. Thẩm Tiềm Thiết có quan hệ khá tốt với phòng Quảng Thắng. Hắn không thể không thừa nhận phòng Quảng Thắng là cao thủ. Dù phòng Quảng Thắng nói những lời kia căn bản là cố gắng mở miệng, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra vài phần thân cận theo bản năng. Khi hai người Thẩm Tiềm Thiết và phòng Quảng Thắng đang trò chuyện với nhau thì một nhân viên phục vụ đi đến hỏi. Xin hỏi lãnh đạo có phải nên dọn thức ăn ra rồi không? Phòng Quảng Thắng vung tay lên nói. Dọn thức ăn lên. Phòng Quảng Thắng nói rồi vung tay chỉ vào một người đàn ông trung niên hơn 50 ở bên cạnh. Anh Thẩm, hôm nay bạn học cũ của tôi đến Đông Hồng. Tôi đưa anh ấy đi đón gió tẩy trần. Những người này đều là bạn của bạn tôi. Phòng Quảng Thắng lại chỉ về phía người đàn ông trung niên kia. Đây là Trí Sang, bạn học của tôi thời cấp 2. Bây giờ đang là giáo sư ở quê. Lý Trí Giang. Thẩm Tiềm Thiết lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Hắn là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hàn căn bản biết rõ những học giả nổi tiếng của tỉnh. Lúc này lại không có ấn tượng với Lý Trí Giang. Điều này nói rõ đối phương còn chưa có tư cách được lọt vào mắt mình. Nhưng dù người này như thế nào thì phòng Quảng Thắng đã dùng giọng trịnh trọng giới thiệu với mình. Chính mình nên tiếp đãi cho tốt. Dù sao cũng xem như nể mặt phòng Quảng Thắng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Thẩm Tiềm Thiết vươn tay nói. Chào giáo sư Lý. Sau này còn phải thỉnh giáo anh nhiều hơn. Lý Chí Sang cũng nhanh chóng bắt tay với Thẩm Tiềm Thiết. Thư ký trưởng, ngài quá khách khí rồi. Nói ra thì tôi mới phải là người thỉnh giáo ngài. Khi hai bên bắt tay với nhau thì Thẩm Tiềm Thiết cảm thấy Lý Chí Sang dùng lực khá mạnh. Điều này không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác khinh thường. Đúng lúc này phòng Quảng Thắng lại tiếp tục giới thiệu. Vài vị này đều là bạn của Chí Sang đến tham gia tiệc đón gió tẩy trần. Gặp mặt không bằng gặp ngẫu nhiên. Anh Thẩm, tôi giới thiệu từng người cho anh. Phòng Quảng Thắng nói rồi chỉ vào một ông lão mái tóc hoa râm. Vị này chính là giáo sư Lưu Tư Liễm của trường đảng tỉnh ủy. anh ấy là chuyên gia nghiên cứu cải cách kinh tế ở trong tỉnh, là người mà chủ tịch Trử cực kỳ bội phục. Lưu Tư Liễm. Ba chữ này rơi vào trong tai làm cho Tái Tái không khỏi chấn động. Cũng không phải hắn bất ngờ vì câu nói được chủ tịch Trừ cực kỳ bội phục của Phòng Quảng Thắng, mà hắn bất ngờ vì đây là cái tên trong danh sách những vị giáo sư đến kiểm tra công ty xe hơi Đông Hồng mà mình được xem qua. Nếu như Thẩm Tiềm Thiết nhớ không lầm, vị giáo sư này là chuyên gia xếp ở vị trí thứ hai, có thể nói là người quan trọng. Lúc này một người nổi tiếng như Lưu Tư Liễm vừa mới đi làm về sao lại xuất hiện trước mặt mình? Đây là gặp mặt ngẫu nhiên sao? Thẩm Tiềm Thiết tuy kinh hoàng nhưng cũng không phải người tầm thường. Hắn cười vươn tay với Lưu Tư Liễm. Chào giáo sư Lưu, đã nghe qua đại danh của ngài, hôm nay được gặp mặt thật sự rất vinh hạnh. Giáo sư Lưu tuy thanh danh khá lớn nhưng cũng không dám bày ra cái giá quá cao. Bây giờ ở trước mặt Thẩm Tiềm Thiết tỏ ra cực kỳ thân mật. Lão vừa bắt tay Thẩm Tiềm Thiết vừa cười nói: Thư ký trưởng, tôi căn bản là ngưỡng mộ ngài đã lâu. Người nào không biết ngài là lãnh đạo chuyên gia trong tỉnh. Tôi căn bản đã đọc đi đọc lại hơn 10 lần về bài viết hoàn thiện thị trường của ngài rồi. Thẩm Tiềm Thiết căn bản không nhớ rõ bài viết được giáo sư Lưu nhắc đến là gì. Hắn sao nhớ rõ cho được? Vì hắn cũng không viết ra. Đó chính là một thư ký chủ động ra tay mà thôi. Thẩm Tiềm Thiết mỉm cười nói không dám nhận với Lưu Tư Liễm. Thế là đề tài này đã trôi qua. Nhìn qua hai bên khá hài hòa, Thẩm Tiềm Thiết bắt tay giáo sư Lưu. Chợt nghe Phòng Quảng Thắng tiếp tục giới thiệu, vị này chính là giáo sư Từ Hoang Bác của Học viện Kinh tế Nam Giang. Anh ấy xưa nay chú trọng nghiên cứu kinh tế. Tôi đã từng tham gia một khóa của anh ấy, thu được nhiều lợi ích rất lớn. Sau khi Phòng Quảng Thắng giới thiệu thì Thẩm Tiềm Thiết căn bản đã xác định cuộc gặp hôm nay không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên. Thẩm Tiềm Thiết đến nay chưa từng gặp qua giáo sư Từ, nhưng trước đó hắn đã được biết được tên của đối phương. Nguyên nhân biết được tên của vị giáo sư này cũng không cần phải nói ra. Sau khi bắt tay đơn giản với giáo sư Từ, Phòng Quảng Thắng lại giới thiệu người khác. Những người này tuy có hai người không nằm trong danh sách, thế nhưng điều này càng làm cho Thẩm Tiềm Thiết cho ra nhiều suy đoán. Thẩm Tiềm Thiết ngồi bên cạnh Phòng Quảng Thắng, hắn chợt nghĩ đến lời nói của Kim Hành Thuấn trước khi mình đến đây, lại liên hệ với thân phận của người ở đây. Hắn biết mình không còn đường lui. Sau đó Phòng Quảng Thắng bắt đầu nâng bình rượu lên rót vào ly, bắt đầu mời rượu. Tuy nhiều người lần đầu gặp mặt nhưng bầu không khí là khá tốt. Sau một giờ thì bốn chai rượu gạo đã hết sạch. Lúc này bàn rượu tiến vào giai đoạn xưng hô anh em với nhau. Đám người bọn họ chủ yếu bàn về các chuyện lạ ở Nam Giang, căn bản không nói đến phương diện công tác. Sau đó nửa giờ thì đám người rời đi. Sau khi tiến chân nhóm giáo sư Lưu lên xe, Phòng Quảng Thắng quay sang nói với Thẩm Tiềm Thiết: Anh Thẩm, có muốn ngồi cùng xe với tôi không? Thẩm Tiềm Thiết cũng rất tò mò với những gì đang được che giấu. Hắn căn bản không từ chối lời mời của Phòng Quảng Thắng. Anh Thẩm, anh uống cảm thấy thế nào? Còn thêm được nữa không? Sau khi xe chạy thì Phòng Quảng Thắng cười hỏi Thẩm Tiềm Thiết. Thẩm Tiềm Thiết có tửu lượng khá tốt. Hắn cười nói tửu lượng của tôi cũng bình thường. Nếu không có thư ký trưởng chống đỡ, chỉ sợ tôi đã ngã rồi. Các vị giáo sư kia cũng không phải bình thường, lực lượng tri thức rất mạnh. Phòng Quảng Thắng nhìn thoáng qua lái xe rồi dùng giọng trầm bổng nói: Trước mặt là một công viên nhỏ, tôi và thư ký trưởng Thẩm đến đó hút thuốc một chút. Lái xe của Phòng Quảng Thắng là một người hơn 20 tuổi. Tuy Phòng Quảng Thắng phân phó có chút bất ngờ, thế nhưng hắn cũng không nhiều lời mà dừng xe bên cạnh công viên. Hai người Thẩm Tiềm Thiết và Phòng Quảng Thắng xuống xe. Lúc này trong công viên không còn được bao nhiêu người. Tuy nói là hút thuốc nhưng không ai đốt điếu nào. Sau khi đi 5-60 bước thì Phòng Quảng Thắng chợt nói: Anh Thẩm, nếu như nói trước bữa tiệc hôm nay tôi cũng không biết được bao nhiêu người trong số đó, anh có cảm thấy bất ngờ không? Thẩm Tiềm Thiết không cảm thấy bất ngờ vì lời nói của Phòng Quảng Thắng. hắn ngược lại cảm thấy bình thường. Thế là gật đầu nói: "Điều này tôi tin tưởng." Phòng Quảng Thắng cười ha hả hai tiếng, sau đó vỗ tay lên vai Thẩm Tiềm Thiết: "Anh Thẩm, lần này anh có trách nhiệm khá nặng. Nếu như làm tốt, tôi tin anh sẽ là người tương lai vô hạn." Đối với cấp bậc như Thẩm Tiềm Thiết thì căn bản không còn nhiều tư tưởng vào bốn chữ tương lai vô hạn. Thế nên hắn khẽ cười nói: "Anh Quảng Thắng, ngài cũng đừng nói những lời đó với tôi. Tôi không đảm đương nổi." Nơ hơ u v quy quy nơ, ngài lại chủ trì bữa tiệc lần này. Như vậy nói rõ điều gì? Loại tín nhiệm này căn bản không phải ai cũng có thể nhận. Phòng Quảng Thắng cười cười cũng không nói gì thêm, sau đó mới vỗ vỗ vai của Thẩm Tiềm Thiết: "Ngày mai điều tra thì anh nên can đảm lên." "Anh yên tâm, tôi chỉ làm công tác mặt ngoài, còn bên trong thì nhờ vào anh." Thẩm Tiềm Thiết khẽ gật đầu, hắn không nói thêm điều gì. Hai người đi đến một bóng cây lớn dưới ánh đèn mờ ảo, sau đó lại quay về xe. Sau khi lên xe thì Phòng Quảng Thắng không nói thêm điều gì, giống như hai người đang dần trở nên xa lạ. Xe đưa Thẩm Tiềm Thiết đến tận cửa nhà, hắn loạng choạng xuống xe. Dù hắn có hơi say thế nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Những gì hắn đã suy nghĩ bây giờ lại càng thêm rõ ràng. Đây là một tấm lưới lớn, mưu đồ đã lâu, đã sớm được người ta dệt tốt. Thẩm Tiềm Thiết là người trong tấm lưới, nhưng hắn chỉ là một mắt xích nhỏ, không phải là người thao túng nó. Còn đối tượng cần thu lưới là ai thì quá rõ ràng rồi. Nếu như nói trước đó Thẩm Tiềm Thiết cảm thấy căn bản là khó chịu và sợ hãi vì nhiệm vụ này, bây giờ hắn lại có chút hưng phấn. Thẩm Tiềm Thiết rõ ràng dự cảm được đây là mối phân tranh cao thấp giữa hai người. Kết quả cuối cùng căn bản là khó phán đoán. Dù thế nào thì chủ tịch cũng ngồi trên ghế chủ tịch, Vương Tử Quân thì căn bản sẽ phải ngồi lên ghế lạnh. Căn bản rất khó chịu. Thẩm Tiềm Thiết có gì để sầu lo? Nếu như không nắm chắc thắng lợi trong tay mà tổ chức điều tra như vậy, chẳng phải nói rõ Trừ Vận Phong là một người tràn đầy trí tuệ có đôi khi cũng không khỏi hành động theo cảm tính sao? Không khả năng này là không tồn tại. Nếu đã như vậy thì hắn sẽ cố gắng công tác. Như vậy tương lai không xa sẽ là cá trong biển, chim trên trời, tha hồ bơi lượn vung cánh. Chương 1307, P1, trận địa sẵn sàng chờ quân địch. Chương 1307, P1, trận địa sẵn sàng chờ quân địch. Lúc này đã là mùa xuân, thời tiết mới ấm lên vẫn còn hơi lạnh, gió vẫn thét gào trên mặt đất, không có cảm giác gió xuân quất vào mặt, căn bản giống như lưới dao quét trên mặt người. Chủ nhiệm Hồ Hải Cường của văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng có tâm tình không được tốt. Nguyên nhân là gần đây giám đốc Lưu cực kỳ coi trọng hắn đã lần đầu tiên mở miệng mắng. Hồ Hải Cường vốn chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn là người đầu óc linh hoạt, tay chân nhanh nhẹn, cực kỳ am hiểu phối hợp công tác. Lưu Thành Lâm căn cứ vào nguyên tắc biết người biết tâm để đưa hắn lên nhận chức. Vì vậy mà hắn mang ơn Lưu Thành Lâm. Thế nên phụ trách công tác của mình cực kỳ đúng chỗ. Lần này tỉnh phái tổ điều tra đến tiến hành điều tra công ty xe hơi Đông Hồng. Điều này làm cho hắn có chút không yên lòng. Vì mỗi thiên tử sẽ có một triều thần riêng. Hồ Hải Cường sở dĩ là một nhân vật quan trọng của công ty xe hơi Đông Hồng cũng là vì được Lưu Thành Lâm coi trọng. Nếu như Lưu Thành Lâm vì chuyện này mà bị bắt, như vậy tương lai của hắn căn bản là rất đáng lo ngại. Nếu so sánh với Hồ Hải Cường thì Lưu Thành Lâm lại căn bản không thèm quan tâm. Hắn phất tay nói với Hồ Hải Cường: "Chủ nhiệm Hồ, anh cứ dựa theo đúng nguyên tắc, nên tiếp đãi thế nào thì cứ làm như vậy. Nếu như cần bản thân tôi lên tiếng, như vậy anh cứ sắp xếp là được." Hồ Hải Cường nghe thấy Lưu Thành Lâm nói như vậy thì có hơi giật mình. Hắn có chút do dự, sau đó nhắc nhở: "Giám đốc Lưu, ngài nên bỏ ra chút thời gian để xem xét một chút." "Anh xem, lãnh đạo coi trọng không phải thích hợp hơn sao?" "Được rồi, đừng nói nhiều lời. Tôi mới cho ra loại xe mới, cần phải cực kỳ quan tâm.

Công ty xe hơi Đông Hồng dưới sự dẫn dắt của giám đốc Lưu căn bản đã cố gắng áp dụng cải cách chỉnh đốn, đã có được thành tích ban đầu. Lúc này công ty đang bày ra trạng thái phát triển không ngừng. Tôi tin tưởng thông qua hàng loạt biện pháp cải cách chỉnh đốn này, tương lai của công ty chúng tôi sẽ cực kỳ rộng lớn, tác dụng to lớn. Hồ Hải Cường vừa trả lời vừa quan sát phản ứng của người đàn ông kia. Đúng lúc thấy gương mặt của đối phương càng thêm âm trầm. Khi hắn đang thầm suy đoán ý nghĩ của đối phương, chợt nghe thấy người kia dùng giọng trịnh trọng nói: "Chủ nhiệm Hỗ, lần này nói chuyện mong anh căn cứ vào sự thật, căn bản nói lời thật lòng với những gì đang xảy ra trong đơn vị. Không cần phải nói lời hay cho lãnh đạo, chúng tôi sẽ căn cứ vào các vấn đề để cho ra phương án xử lý. Tôi hy vọng anh đứng trên thái độ công chính, phối hợp với công tác của chúng tôi." Hồ Hải Cường cảm thấy căng thẳng. Người kia nói vậy là có ý gì? Cái gì là nói lời thật lòng? Chẳng lẽ những gì mình vừa nói là giả? Vì sao nghe dơ bê? Nói giống như dụ địch xâm nhập như vậy. Hắn nghĩ như thế và cảm thấy buồn bực. Chủ nhiệm Hỗ, anh nói đến cải cách, đổi mới, có thể nói đến những phương án mà giám đốc Lưu đã cho ra trong thời gian gần đây không? Chương 1307, P2, trận địa sẵn sàng chờ quân địch. Chương 1307, P2, trận địa sẵn sàng chờ quân địch. Giám đốc Lưu chọn nhiều biện pháp, đặc biệt là ở phương diện đầu tư sản xuất loại xe mới. Càng đầu tư nhiều nhân lực vật lực, vì để sớm cho loại xe hơi này ra thị trường trong thời gian sớm nhất. Thậm chí giám đốc Lưu và nhóm nhân viên kỹ thuật còn không được nghỉ ngơi trong dịp Tết. Hồ Hải Cường nghĩ đến tình huống Lưu Thành Lâm ăn Tết trong xí nghiệp, không thể nào không hết lòng vì công việc. Căn bản là hao tâm tổn trí thế nhưng lại bị người ta đến điều tra. Hắn thầm cảm thấy khó chịu, thế là không nhịn được phải nói lời kêu oan cho Lưu Thành Lâm. Chủ nhiệm Hỗ, chiếc xe gia đình mới được sản xuất là ý chỉ của giám đốc Lưu sao? Thẩm Tiềm Thiết phá vỡ bầu không khí trầm mặc, hắn chợt mở miệng hỏi. Hồ Hải Cường căn bản tràn đầy tôn trọng Thẩm Tiềm Thiết, khi thấy đối phương lên tiếng thì dùng giọng chú ý hỏi: "Thư ký trường Thẩm, giám đốc Lưu là người nói ra phương án thiết kế và sản xuất loại xe gia đình này. Các vị lãnh đạo trong xí nghiệp có phải đều thừa nhận phương án này không?" Giám đốc Tần và vài vị lãnh đạo có cho ra vài nghi vấn. Hồ Hải Cường suy nghĩ giây lát rồi cho ra đáp án chi tiết. "Như vậy dựa theo lời nói của anh, đó chính là sự kiện này Lưu Thành Lâm căn bản không tiến hành hội chuẩn khoa học mà trực tiếp quyết định thiết kế xây dựng kiểu xe này phải không?" Lúc này giọng điệu của nhân viên công tác chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hồ Hải Cường chợt sững sờ. Hắn không ngờ mình vừa nói như vậy lại làm cho sự việc thêm phức tạp. Thế là hắn vội vàng nói: "Chuyện này căn bản đã có trải qua luận chứng. Đồng chí Hồ Hải Cường, anh là một cán bộ trung tầng trong đơn vị, anh nên phụ trách với từng câu nói của mình. Sao có thể lật lọng được?" Nhân viên công tác trẻ tuổi lên tiếng có chút bất mãn: "Tôi tất nhiên có trách nhiệm với lời nói của mình. Chuyện này đã được trải qua luận chứng." Hồ Hải Cường ý thức được vấn đề của buổi nói chuyện lần này, thế nên thái độ cũng dần trở nên cứng rắn. "Anh nói đã có luận chứng, như vậy luận chứng ấy ở đâu? Nếu như không có, như vậy rõ ràng là nói bậy bạ." Nhân viên công tác trừng mắt rồi nói tiếp: "Chúng tôi đã trò chuyện với phần lớn cán bộ trong nhà máy. Tất cả mọi người đều nói lần này Lưu Thành Lâm căn bản là chuyên quyền độc đoán, căn bản không nghe những ý kiến bất đồng. Vì sao anh lại dám nói sự kiện lần này trải qua luận chứng khoa học rõ ràng được? Đồng thời trong số những chuyên gia đi theo đoàn điều tra căn bản có vài người trong ngành sản xuất xe hơi. Theo ý kiến của chuyên gia, loại xe hơi mới của công ty các anh căn bản cũng không có tương lai khi cho ra thị trường." Nhân viên công tác nói đến đây thì xoay xoay cây bút trong tay nói: "Anh nói có luận chứng khoa học, tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Đó là các anh lấy luận chứng kia ở đâu ra?" Nói chuyện đến lúc này thì Hồ Hải Cường xem như đã hiểu rõ. Những người này đi loanh quanh đường vòng chủ yếu là nói về vấn đề luận chứng. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là gài lên đầu Lưu Thành Lâm chiếc mũ chuyên quyền độc đoán. Hỗ Hải Cường có thể cảm nhận được ý nghĩ xấu xa của bọn họ. Hắn thầm suy nghĩ, cảm thấy vấn đề không đơn giản. Sau đó cảm thấy áp lực lớn, cảm thấy sốt ruột. Thế nên mồ hôi vã ra đầy trán. Sau khi nói chuyện nửa giờ thì nhân viên công tác đưa biên bản trò chuyện cho Hỗ Hải Cường xem. Sau đó yêu cầu hắn ký tên. Tuy bản ghi chép thật sự ghi những lời vừa rồi của Hỗ Hải Cường, thế nhưng câu chữ căn bản khá sâu. Chủ nhiệm Hỗ, có một số việc anh chỉ nói một mặt. Tôi hy vọng anh có thể suy xét cho kỹ. Không cần phải nóng đầu lên mà quên đi nguyên tắc của tổ chức. Thẩm Tiềm Thiết nhìn Hỗ Hải Cường rồi trầm giọng hỏi. Hỗ Hải Cường đi ra khỏi phòng mà cảm thấy có chút chóng mặt. Hắn biết bản nói chuyện của mình không gây ra ảnh hưởng gì với giám đốc Lưu. Chẳng qua hắn lo lắng vì ý nghĩ của tổ công tác. Mặc dù tổ điều tra căn bản luôn cường điệu phương diện công bằng công chính, thế nhưng trên thực tế thì lại nhằm vào giám đốc Lưu. Mình làm gì được cho giám đốc Lưu đây? Khi Hỗ Hải Cường cảm thấy không đáng, một người từ bên cạnh đi đến. Thấy Hỗ Hải Cường ngơ ngác ngẩn người thì dùng giọng quái dị nói: "Ôi, đây không phải là chủ nhiệm Lỗ sao? Thế nào rồi? Trò chuyện xong rồi sao?" Hỗ Hải Cường nhìn gương mặt như cười như không của đối phương, hắn cảm thấy rất phiền chán. À, chào chủ nhiệm Trần, anh cũng đến à? Vừa nhận được thông báo của văn phòng. Chủ nhiệm Trần nói đến đây thì nhìn thoáng qua Hỗ Hải Cường. Chủ nhiệm Hỗ, anh cũng biết con người của tôi rồi đấy. Tôi có nhiều khuyết điểm, căn bản cũng có nhiều ưu điểm. Những thứ khác tôi không dám cam đoan, thế nhưng ít nhất cũng nghĩ sao nói nấy, có sao nói vậy. Tuyệt đối sẽ cực kỳ cầu thị. Tôi ít nhất cũng phải tận dụng cơ hội sảng khoái nhân tâm này thật tốt mới được. Hỗ Hải Cường căn bản có chút tức giận với vị chủ nhiệm Trần này. Lúc này nhìn bộ dạng vinh váo tự đắc của đối phương thì cực kỳ bất mãn. Thế nhưng hắn có bất mãn thì như thế nào? Lúc này người ta mạnh hơn mình, có người chĩa mũi dùi vào giám đốc Lưu Thành Lâm. Như vậy chủ nhiệm Trần luôn đi theo giám đốc Tần Dũng Khải không cảm thấy sảng khoái mới là lạ. Hỗ Hải Cường mặc kệ đối phương, hắn cười cười nói: "Anh cũng cố gắng trò chuyện tốt với tổ điều tra. Tôi còn có chút việc, không thể nói chuyện thêm với anh được." "Ha ha, chủ nhiệm Hỗ, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành công tác." Chủ nhiệm Trần nói rồi tươi cười phất tay với Hỗ Hải Cường. Hắn nói tiếp: "Chủ nhiệm Hỗ, tối nay anh có sắp xếp gì không? Nếu rảnh thì đi uống vài ly." Hỗ Hải Cường biết đối phương căn bản đang chọc giận mình, thế nhưng hắn chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng mà thôi. Hắn đi về phía khác, đầu óc căn bản càng rối loạn. Ôi, khi Hỗ Hải Cường đang trầm tư thì chợt sinh ra cảm giác như đâm sầm vào tường. Hắn ngẩng đầu lên, chợt thấy chủ nhiệm Tôn Vĩnh Phúc đang gãi đầu. Xem ra vừa rồi hắn không để ý và đụng vào người này. Đại Thánh, anh không có việc gì đấy chứ? Hỗ Hải Cường có quan hệ không tệ với Tôn Vĩnh Phúc, thế cho nên lúc này cũng không quên gọi ngoại hiệu của đối phương. Sở dĩ gọi Tôn Vĩnh Phúc là Đại Thánh cũng vì người ta gọi người này là Lão Tôn, mà cách gọi này rõ ràng giống hệt tên của Hầu Vương trong phim Tây Du Ký, thế nên dần dần được thay thế bằng cái tên Đại Thánh. Tôn Vĩnh Phúc cũng không quan tâm đến cách gọi này. Lúc này hắn lớn tiếng nói với Hỗ Hải Cường: "Chủ nhiệm Hỗ, anh đi đi đứng thế nào vậy? Tôi rõ ràng là chịu tội đây này. Nếu anh không mời một chầu bồi bổ, rõ ràng là có lỗi với tôi." Nếu là khi khác thì Hỗ Hải Cường sẽ nói hai câu châm chọc với cách nói này của Tôn Vĩnh Phúc. Thế nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm tư như vậy. Hắn mỉm cười với đối phương, sau đó cũng không nói thêm điều gì. Tôn Vĩnh Phúc giống như thấy Hỗ Hải Cường mất hứng, hắn cũng thở dài một hơi nói: "Anh cũng vừa nói chuyện xong sao?" Khi Hỗ Hải Cường chuẩn bị trả lời thì Tôn Vĩnh Phúc đã trầm giọng nói: "Cái gì mà là tổ điều tra chứ? Tôi cảm thấy bọn họ không phải đến để điều tra, rõ ràng là tìm bệnh của giám đốc Lưu mới đúng." "Được rồi, cũng đừng nói lung tung. nếu không người ta nghe thấy được sẽ không hay. Hỗ Hải Cường tuy rất thừa nhận ý nghĩ của Tôn Vĩnh Phúc, thế nhưng hắn cũng không khỏi trầm giọng nói. Hắn là chủ nhiệm văn phòng, có một số việc phải chú ý lực ảnh hưởng. Chương 1308. Nếu yêu thì yêu, nếu vứt bỏ phải làm cho triệt để. Chương 1308. Nếu yêu thì yêu, nếu vứt bỏ phải làm cho triệt để. Quán cà phê Tạp Đức nằm ở đường Tây Giao của thành phố Đông Hồng. Tuy có vị trí vắng vẻ nhưng kinh doanh lại rất tốt. Người đến nơi này uống cà phê thường chú trọng đến chất lượng. Quan trọng nhất chính là nơi đây căn bản là biểu tượng của thân phận. Vương Tử Quân xuống taxi rồi đi vào trong quán. Khoảng thời gian này hắn căn bản quá bận, loay hoay như cánh quạt. Nếu như không phải vì gặp mặt một người, hắn sao có thể chạy đến đây được. Vì làm tốt công tác tuyên truyền cho chiếc xe hơi tùng thử của công ty xã hội Đông Hồng mà Vương Tử Quân căn bản là khá bận rộn. Mức độ tuyên truyền là như thế nào thì hoàn toàn có thể thấy được. Nhưng Liêu An Như căn bản có tình nguyện hay không, Vương Tử Quân mang tâm lý thử một chút để gọi điện thoại cho Liêu An Như. Không ngờ lúc này Liêu An Như đang ở thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân vốn thuận miệng nói đi uống trà, thế nhưng Liêu An Như lại sảng khoái đồng ý. Điều này làm cho Vương Tử Quân thầm hận mình hơi nhiều chuyện, đồng thời lại có chút chờ mong. Tuy Vương Tử Quân luôn cố gắng làm nhạt quan hệ của mình với Liêu An Như, thế nhưng kiếp trước hai bên sống cùng nhau khắc cốt ghi tâm, bây giờ sao có thể phất tay xem như không thấy. Cũng vì có quan hệ với Liêu An Như, thế cho nên Vương Tử Quân căn bản là cười nhạt với những loại báo lá cải viết về nàng. Thế nhưng ngày nào cũng phải xem qua vài thông tin của báo giải trí. Chỉ cần thấy Liêu An Như sống tốt thì Vương Tử Quân đã cảm thấy rất đủ. Đây chính là tâm cảnh hiện tại của hắn. Những năm qua Liêu An Như luôn ở vào trạng thái phát triển tốt trong sự nghiệp, căn bản là một ngôi sao sáng trong nước. Sau khi nói gian phòng cần đến, nhân viên phục vụ ăn mặc giống như tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa hắn đến một gian phòng không quá lớn. Lúc này cà phê đã được pha sẵn trong phòng. Ngồi bên cạnh bàn chính là một Liêu An Như ăn mặc trang nhã. Nàng đang lặng lặng quấy cà phê, vẻ mặt căn bản rất chuyên chú. Tuy đã vài ngày không gặp, thế nhưng lúc này Liêu An Như căn bản lại trẻ ra rất nhiều. Khí chất ung dung quý phái cũng tràn ngập trên người nàng. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Liêu An Như ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Vương Tử Quân, chợt ngây cả người. Sau đó vẻ mặt có vài phần vui vẻ. Em còn tưởng anh không đến chứ. Liêu An Như đặt ly cà phê vừa khuấy xong vào trong tay Vương Tử Quân. Sau đó nàng khẽ nói. Dung nhan Liêu An Như giống như mọc rễ trong lòng Vương Tử Quân. Những năm qua dù hắn không dám thân cận với nàng, thế nhưng không thể phủ nhận hắn thật sự phân tâm vì nàng. Em đến thành phố Đông Hồng, sao anh không thể làm chủ một chút cho được? Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Liêu An Như rồi dùng giọng dịu dàng nói. Liêu An Như khẽ vuốt mái tóc của mình. Những năm qua nàng đã có nhiều kinh nghiệm, thế cho nên bây giờ dù trời sập cũng căn bản không làm cho nàng sợ hãi. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi này, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác lo lắng bất an. Không biết đã bao đêm nằm mộng, không biết bao lần đã khóc ướt gối. Tuy Liêu An Như cũng nhiều khi tự nói với mình, đó là mình và đối phương căn bản không có khả năng. Thế nhưng cuối cùng thì nàng vẫn không thể nào quên được. Tuy những năm qua Liêu An Như giống như đã nhạt nhòa trong mắt Vương Tử Quân, hai bên giống như hai đường thẳng song song. Thế nhưng nàng căn bản chưa từng bỏ qua tin tức về Vương Tử Quân. Liêu An Như biết rõ Vương Tử Quân đến Nam Giang, thế nên tần suất nàng đến diễn ở thành phố Đông Hồng cũng nhiều hơn. Mỗi lần đến Nam Giang thì nàng căn bản rất muốn gặp mặt hắn. Thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự mình xem chương trình thời sự của Nam Giang mà thôi. Sở thích xem chương trình thời sự Nam Giang của Liêu An Như được truyền ra ngoài, kết quả làm cho người ta nghĩ rằng nàng thích xem thời sự. Thậm chí có người cho rằng nàng thích biên tập viên Nam dẫn chương trình thời sự. Những lời đồn nhảm này căn bản làm cho Liêu An Như cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lần này nàng đến thành phố Đông Hồng, tuy có chút lo lắng muốn được gặp mặt Vương Tử Quân, thế nhưng căn bản cũng không lo nghĩ quá nhiều. Nhưng nàng lại thật sự không ngờ rằng Vương Tử Quân sẽ gọi điện thoại cho mình. Mời Vương Tử Quân uống cà phê chỉ là xúc động nhất thời của Liêu An Như. Thế nhưng nàng cũng không ngờ Vương Tử Quân lại đồng ý, lại nói phải tận tình địa chủ. Hôm nay nàng vốn có nhiều chuyện, thế nhưng nàng tình nguyện điều chỉnh tất cả sắp xếp của mình chỉ để có được chút thời gian gặp mặt Vương Tử Quân. Trước khi Vương Tử Quân đi đến thì nàng căn bản đã chờ nơi đây hơn một giờ. Nàng thấy đó là khoảng thời gian chờ đợi rất ngọt ngào. Dạo này em sống thế nào? Vương Tử Quân ngồi xuống, sau đó cố gắng dùng giọng tùy ý thư thái hỏi Liêu An Như. Liêu An Như nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng có chút khổ sở. Thế nhưng biểu hiện của nàng lại cực kỳ thoải mái. Khá tốt à, anh cảm thấy có lẽ em sống rất tốt. Phải biết rằng tháng này có 1/3 người trong nước xem TV đều chờ mong chương trình của em. Vương Tử Quân uống một ngụm cà phê, cảm thấy có hơi đắng. Liêu An Như nhìn bộ dạng nhíu mày của Vương Tử Quân, giống như nghĩ đến điều gì đó. Nàng chợt nói, cà phê có phải hơi đắng không? Để em cho thêm chút đường. Vương Tử Quân chợt khoát tay áo nói, anh cũng không thích quá ngọt. Em đóng phim chỉ là muốn thay đổi không khí một chút mà thôi. Liêu An Như cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút yên tĩnh, thế cho nên đón lấy đề tài vừa rồi của Vương Tử Quân. Thực tế thì em thích hát hơn. Vương Tử Quân cười cười nói, điều này thì anh biết rõ, anh cũng thường nghe em hát, rất hay. Tuy hai người đều giữ nụ cười thế nhưng giữa hai bên vẫn còn có chút cảm giác xa lạ. Liêu An Như căn bản cảm thấy khổ sở vì cảm giác này. Nàng cố gắng áp chế cảm giác muốn khóc của mình, sau đó cười nói với Vương Tử Quân, gần đây anh vẫn tốt đấy chứ? Cũng không tệ. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như, hắn thấy hai mắt của nàng mọng nước, thế là không khỏi cảm thấy thương cảm. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không dám làm cho bầu không khí thêm sống động, vì đã từng có một thời gian Liêu An Như thường nhắn tin cho hắn, nội dung căn bản đều là những chuyện ngụ ngôn. Mỗi lần xem qua thì hắn căn bản đều xóa đi mà không gửi tin lại. Có nhiều lần hắn muốn xóa số điện thoại của nàng, thế nhưng cuối cùng lại bỏ đi ý nghĩ này. Không phải hắn nhẫn tâm vô tình, mà hắn sợ cây cắt thân lại mọc lên. Có câu nói rất hay thế này, không có liên hệ thì trái tim không đau. Sau khi nói được vài câu thì Vương Tử Quân chợt dùng giọng quan tâm hỏi, em vẫn sống một mình sao? Khóe miệng Liêu An Như chợt kéo căng. Nàng trầm ngâm giây lát định lên tiếng. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó lại đặt điện thoại lên mặt bàn. Có điện thoại thì em cứ nghe máy, không nên vì anh ở đây mà ảnh hưởng đến chuyện của em. Vương Tử Quân thấy Liêu An Như đặt điện thoại xuống thì khẽ nói, chương 1309, P1, đừng mơ tưởng động vào quyền của tôi. Chương 1309, P1, đừng mơ tưởng động vào quyền của tôi. Không cần, là phụ tá của em gọi điện thoại đến. Em đã nói cho anh ấy biết rồi, hôm nay em không chuẩn bị làm việc. Liêu An Như nói đến đây thì trên mặt chợt lộ ra nụ cười có vài phần xảo quyệt. Thực tế chính là muốn cho mình có được chút thời gian nghỉ ngơi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Khi hắn nghĩ định nói đến chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng, Liêu An Như đã nói tiếp, Tiểu Bảo Nhi thế nào rồi? Có phải giá lớn lắm rồi không? Em cũng muốn đi thăm nó. Vương Tử Quân nghe Liêu An Như nói về Tiểu Bảo Nhi, hắn không khỏi nghĩ đến tình cảnh kiếp trước mình và Liêu An Như cùng nuôi con. Mặc dù kiếp trước gia cảnh của hắn cũng không quá tốt, thế nhưng hai người vẫn có hạnh phúc. Người con trai kia tất nhiên là một trong những suối nguồn hạnh phúc của hai người bọn họ. Nhưng lúc này tình huống kiếp trước căn bản đã không tái hiện. Đứa bé kia căn bản không thể nào xuất hiện ở thế giới này. Vương Tử Quân có chút không thoải mái, hắn khẽ dựa lưng lên ghế salon, gương mặt hơi trầm xuống. Thanh niên thường thích xem tình cảm là trò chơi. Hơn nữa hy vọng trò chơi này càng phức tạp càng tốt. Hắn thấy cảm tình cũng giống như vậy. Hắn đã trải qua vô số trò chơi cảm tình vô cùng phức tạp. Chỉ là nó lại giống như độc dược, đã hại cho Lâm Dĩnh Nhi. Tần Hồng Cẩm và Y Phong rất thảm thiết. Vương Tử Quân căn bản rút được kinh nghiệm xương máu. Thế nên hắn đã có thái độ quyết liệt với cảm tình. Hắn thà cố gắng để nó đơn giản. Dù như vậy cũng có nhiều lo lắng nhưng cũng không bao giờ dám dấn chân thêm vào. Liêu An Như thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói thì Liêu An Như chợt dùng giọng nghi ngờ hỏi: có phải Tiểu Bảo Nhi có chuyện gì không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt sốt ruột của Liêu An Như, hắn vội vàng ngồi thẳng người lên. Tiểu Bảo Nhi không có chuyện gì, nó đang ở trong thủ đô với ông cố, hai ngày nữa sẽ về. Lần sau em đến Nam Giang có thể đến nhà anh chơi một chút. Căn bản là chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, vì đứa bé này căn bản là cứ bám lấy người. Liêu An Như nghe thấy Tiểu Bảo Nhi không có vấn đề thì nàng mới yên tâm. Nàng nhìn bộ dạng trưởng thành trầm ổn hơn của Vương Tử Quân, thế là trong đầu liên tục có nhiều ý nghĩ. Đối với nàng thì người đàn ông kia giống như cây mọc rễ trong lòng, dù là khi nào thì nàng cũng không thể nào quên được. Sau khi nói vài câu liên quan đến sinh hoạt, Vương Tử Quân nói ra sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng. Liêu An Như chợt sững sốt. Sau đó nàng cười nói: những năm qua em còn chưa mua xe, lần này nhất định phải hưởng thụ một chút. Cũng không biết có thành công hay không. Với vị trí của Liêu An Như hiện tại trong làng giải trí, mua xe căn bản là rất dễ dàng. Nào không thành công, Vương Tử Quân cũng hiểu điều này. Hắn chợt cười nói: có thành công hay không là một chuyện khác, em chỉ cần bàn với công ty xe hơi Đông Hồng là được. Liêu An Như căn bản không quá quan tâm đến điều kiện của công ty xe hơi Đông Hồng. Đối với nàng thì chỉ cần người đàn ông kia mở miệng, mặc kệ nó khó khăn thế nào thì nàng cũng không tiếc, sẽ làm cho thỏa đáng. Nửa giờ sau có một việc cần xử lý, Vương Tử Quân đứng lên nói lời cáo từ với Liêu An Như. Lúc này Liêu An Như cũng không tiến chân Vương Tử Quân ra ngoài, vì nàng là người của công chúng, tốt nhất không nên xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân. Liêu An Như ngồi xuống ghế của mình, nàng suy xét đến những lời nói của mình và Vương Tử Quân. Tuy nàng không nói ra những gì mình che giấu trong lòng, thế nhưng lại cảm thấy rất thoải mái vui vẻ. Có thể giúp được anh ấy thật sự là quá tốt. Liêu An Như thầm nói như vậy. Nàng khẽ đặt ly cà phê của mình xuống. Nàng nhìn sang phía đối diện, thấy ly cà phê của Vương Tử Quân đã được uống một nửa. Nàng có chút do dự, thế là cầm ly lên uống một ngụm. Cà phê rất đắng nhưng Liêu An Như lại cảm thấy ngọt ngào. 9 giờ sáng xe chở Vương Tử Quân chạy đến lối vào thành phố Loa Hồ. Bí thư thị ủy Lâm Hồ là Trương Hữu Quang và trưởng phòng tổ chức Hoắc Trinh Danh đã chờ sẵn ven đường. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Loa Hồ chủ yếu là vì nghiên cứu công tác xây dựng cơ sở. Khi thông báo cho phía thành phố Loa Hồ, Vương Tử Quân đã yêu cầu Du Giang Vĩ nói các lãnh đạo thành phố Loa Hồ không cần phải ra đứng chờ mình. Thế nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì căn bản lãnh đạo Loa Hồ cũng không làm theo sắp xếp của Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, Du Giang Vĩ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân trong xe, sau đó khẽ xin chỉ thị. Vương Tử Quân có chút không thoải mái vì Trương Hữu Quang và Hoắc Trinh Danh đi ra nghênh đón. Thế nhưng hắn cũng hiểu cảm giác khó xử của bọn họ, căn bản không thể không như vậy. Thế nên hắn mở miệng nói với lái xe Tiểu Trần: dừng xe lại một chút. Tiểu Trần đã sớm làm xong công tác chuẩn bị dừng xe. Lúc này nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân thì khẽ giấm phanh, để cho xe dừng lại trước mặt hai người Trương Hữu Quang và Hoắc Trinh Danh không quá xa. Trưởng phòng Vương, chào mừng ngài đến kiểm tra công tác của thành phố Loa Hồ chúng tôi. Trương Hữu Quang thấy Vương Tử Quân đi xuống xe thì nhanh chóng vươn hai tay mỉm cười nói. Tuy nhìn qua thì Trương Hữu Quang căn bản là có thái độ tiến lùi tự nhiên, thế nhưng lúc này hắn cũng không khỏi có vài phần lo lắng. Trương Hữu Quang đã tỉ tỉ cho ra ba phương án đón tiếp Vương Tử Quân. Dựa theo sắp xếp của trưởng phòng Vương thì không cần ra đón tiếp. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn tình nguyện để lãnh đạo phê bình còn hơn là thất lễ để cho lãnh đạo ghi khắc trong lòng. Trương Hữu Quang là một người căn bản không còn nhỏ tuổi. Khả năng tiếp tục tiến lên căn bản không còn lớn. Nhưng trước khi về hưu thì hắn hy vọng mình có thể tiến lên Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủy. Có một chức vụ tốt. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Đây là người mà hắn dù thế nào cũng không thể đắc tội được. Vương Tử Quân bắt tay Trương Hữu Quang. Hắn cười nói: Bí thư Trương, lần này chúng tôi đến thành phố Loa Hồ cũng không phải không biết đường đi. Anh cũng không cần phải đa lễ như vậy. Tuy Vương Tử Quân không thích người bên dưới ra nghênh đón, thế nhưng hắn cũng không phải không biết nổi khó xử của bọn họ. Hắn tuy cho ra quy củ không cho người ta nghênh đón mình, thế nhưng khi đối mặt với những người tuyến dưới ra nghênh đón, hắn cũng không nên quá khó chịu. Dù sao Vương Tử Quân cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, cũng không phải là bí thư tỉnh ủy hay là chủ tịch tỉnh. Thế cho nên có nhiều chỗ cần các vị bí thư thị ủy như thế này hỗ trợ. Đắc tội với bọn họ cũng không phải là chuyện gì tốt. Sau khi bắt tay Trương Hữu Quang thì Vương Tử Quân lại nói hai câu với trưởng phòng tổ chức thị ủy Loa Hồ là Hoắc Trinh Danh. Sau đó tiếp tục lên xe đi về phía trước. Dựa theo kế hoạch thì Vương Tử Quân căn bản cho Trương Hữu Quang leo lên xe của mình. Nhưng hắn có chút do dự. Thế là bỏ qua ý nghĩ này. Tuy hắn không thể trực tiếp bày ra diện mạo như Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, thế nhưng hắn cũng không nên dùng chút thủ đoạn nhỏ để làm cho Trương Hữu Quang sinh ra bất mãn. Trên quan trường phổ biến nhất chính là một vài quy củ nhỏ. Khi nào quy củ nhỏ của mình được nhiều người biết, như vậy mới có người tuân thủ. Trương Hữu Quang đã làm xong công tác chuẩn bị leo lên xe của Vương Tử Quân. Thế nhưng lúc này Vương Tử Quân căn bản không có ý như vậy. Thế cho nên hắn cũng chỉ có thể leo lên xe của mình mà thôi. Khi lên xe thì thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lê Quang Lam cũng nhanh chóng đi lên theo. Chương 1309, P2, đừng mơ tưởng động vào quyền của tôi. Chương 1309, P2, đừng mơ tưởng động vào quyền của tôi. Quang Lam, công tác nghênh đón đã chuẩn bị tốt rồi đấy chứ. Trương Hữu Quang tuy có chút cảm giác bị nhục thế nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Căn bản không có chút nào không thoải mái. Nhưng Lê Quang Lam làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Công tác chủ yếu của hắn là suy đoán tâm tư của bí thư Trương Hữu Quang. Hắn biết rõ lúc này bí thư Trương Hữu Quang có chút không thoải mái. Thế cho nên thầm nghĩ đây cũng là vì bản thân mình tự tìm lấy. Vương Tử Quân đã nói không nên đi ra đón tiếp. Anh cứ phải chạy ra làm gì. Nhưng hắn vẫn mở miệng dùng giọng cung kính nói. Đều đã chuẩn bị xong. À, trưởng phòng Vương là người có yêu cầu rất nghiêm khắc. Thành phố chúng ta căn bản là khá lạc hậu. Nhưng cũng đừng cho ra vấn đề. Đến lúc đó sẽ rất khó coi. Trương Hữu Quang sờ lên đầu rồi trầm giọng nói. Điều này ngài cứ yên tâm. Tối qua tôi đã cùng liên hệ với trưởng phòng Hoắc. Căn bản không có chút vấn đề. Lê Quang Lam nói đến đây thì căn bản cho ra suy đoán. Trưởng phòng Vương nhìn qua có vẻ không chút sốt ruột. Tôi nghe nói sắp có kết quả điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng rồi. Vẻ mặt Trương Hữu Quang chợt biến đổi. Tuy hắn là bí thư thị ủy, thế nhưng căn bản vẫn luôn chú ý đến những chuyện trong tỉnh. Lúc này hắn càng không thể bỏ qua tin tức điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy Trương Hữu Quang cũng không trộn lẫn vào trong chuyện này, thế nhưng hắn hiểu bên trong ẩn giấu những thứ gì. Lực lượng hai bên căn bản không phải là thứ mà hắn có thể trộn lẫn vào được. Thế cho nên lúc này biểu hiện tốt nhất của hắn chính là giả vờ như không biết gì cả. Dù uy phong của Vương Tử Quân sẽ bị giảm xuống, thế nhưng Trương Hữu Quang cũng không ngu ngốc mà đắc tội với trưởng phòng Vương. Dù sao thì trưởng phòng Vương còn quá trẻ. Dù lãnh đạo có ngã thì sau này cũng có cơ hội đứng lên. Có một số việc không nên hỏi thì không hỏi. Khoảng thời gian này chúng ta chỉ nên chuyên chú vào một việc. Đó chính là chúng ta phải làm tốt công tác của mình. Vẻ mặt Trương Hữu Quang chợt trầm xuống. Hắn trầm giọng nói với Lê Quang Lam. Lê Quang Lam cũng có vòng quan hệ của mình trên tỉnh. Hắn sở dĩ biết rõ chuyện này cũng là vì nghe được từ miệng một người bạn học của mình. Hắn vốn cảm thấy Trương Hữu Quang bị Vương Tử Quân bỏ qua mà có chút khó chịu, thế nên mới nói ra để tăng tiến cảm tình với Bí Thư Trương. Không ngờ hắn lại bị Bí Thư dạy bảo cho một chặp. Lê Quang Lam thầm kêu không may, đồng thời cũng có chút khinh bỉ Trương Hữu Quang. Dựa theo lời nói của người bạn học kia, dù trưởng phòng Vương không bị ngã đau thì cũng sẽ không còn danh vọng quá lớn trong tỉnh. Trương Hữu Quang căn bản là đại tướng biên cương, cũng không kém trưởng phòng Vương, thế nên cũng không cần phải sợ hãi như vậy mới đúng. Nhưng nghĩ là một chuyện mà nói ra lại là chuyện khác. Lê Quang Lam cuối cùng cũng phải cho ra một đáp án khẳng định với yêu cầu của Trương Hữu Quang. Phòng tổ chức thành phố Loa Hồ căn bản chuẩn bị cực kỳ đầy đủ với tình huống kiểm tra công tác của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn qua vài phương diện và cảm thấy tất cả không tệ, đặc biệt là phương diện các cán bộ cơ sở được điều động đến đơn vị tốt hơn. Nó căn bản xinh đẹp giống như một đóa hoa vậy. Trương Hữu Quang luôn đi theo hành trình của Vương Tử Quân, lâu lâu còn trao đổi vài ý kiến với trưởng phòng Vương. Nhìn từ mặt biểu hiện thì rõ ràng là trưởng phòng Vương thỏa mãn với công tác kiểm tra thị sát ở thành phố Loa Hồ. Nhưng Trương Hữu Quang căn bản không biết Vương Tử Quân tuy cho bọn họ thể diện ở biểu hiện bên ngoài, thế nhưng lên xe lại liên tục lắc đầu. Hắn là người công tác cơ sở lâu năm, hắn cũng khôn phải thiếu minh bạch hơn Trương Hữu Quang. Hắn nào không biết rõ đó là những gì mà Trương Hữu Quang tạo ra để cho mình xem. Gần đây Vương Tử Quân chuẩn bị đẩy mạnh hai phương diện công tác của mình ở Nam Giang. Một là cải cách thể chế nhân sự, một là đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở. Lần này hắn xuống và căn bản hiểu rõ tất cả vấn đề, thế cho nên cũng không quá so đo với Trương Hữu Quang. Khi lên xe, phía trước có xe mở đường. Du Giang Vĩ khẽ đưa điện thoại cho Vương Tử Quân rồi nói: "Trưởng phòng Vương, vừa rồi trưởng ban lý của ban số 4 có gọi điện thoại đến, nói là có việc muốn báo cáo với ngài." Trưởng ban lý của ban số 4 cũng chính là người được Vương Tử Quân phái đi điều tra công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân cũng không muốn tham dự, thế nhưng dựa theo yêu cầu của Trừ Vận Phong, hắn cũng không thể không phái người đi. "Trưởng phòng, tôi là Lý Vận Khanh." Điện thoại vừa nối thông thì giọng nói của trưởng ban lý truyền đến. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của đối phương, cảm nhận được trưởng ban lý gọi điện thoại đến cho mình và có chút căng thẳng. Vương Tử Quân căn bản không có quá nhiều ấn tượng với Lý Vận Khanh. Mặc dù hắn là trưởng phòng tổ chức, thế nhưng công tác hàng ngày của phòng tổ chức đều do Long Điền Hỷ phụ trách, thế nên Vương Tử Quân cũng căn bản chỉ biết tên một vài vị trí lãnh đạo trong phòng tổ chức mà thôi. "Trưởng ban Vận Khanh, tình huống kiểm tra lần này như thế nào?" Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói với đầu dây bên kia. Lý Vận Khanh đã thường báo cáo công tác cho Vương Tử Quân vài lần, nhưng bây giờ hắn lại cực kỳ căng thẳng. Tuy vị trí của hắn là không cao, thế nhưng lại khá quan trọng, có bạn bè ở khắp nơi. Vì vậy lần này hắn căn bản có cảm nhận được mục đích của tổ điều tra. Lúc này phòng tổ chức cũng phái người đến tham gia tổ điều tra. Lý Vận Khanh biết rõ mình nên làm gì, thế cho nên hắn cũng không khỏi ra tay thực hiện vài công tác có liên quan. Nhưng cánh tay khó vặn được đùi. Tuy Lý Vận Khanh cố gắng nhưng hắn cũng chỉ là cánh tay. Phương hướng của tổ điều tra lần này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể gây ảnh hưởng lên được. Hắn chợt sinh ra một cảm giác xấu. Sáng sớm hôm nay hắn chạm mặt nhân viên công tác của tổ điều tra, thế là càng chứng minh cảm giác xấu này của mình. Buổi trưa mọi người họp bàn, tổ trưởng tổ điều tra Thẩm Tiềm Thiết lấy ra bản sơ thảo chuẩn bị báo cáo lên cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phần sơ thảo này được chia ra làm 4 phương diện. Từng phương diện đều chứng minh Lưu Thành Lâm căn bản không thích hợp đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Những tháng qua tình hình của công ty xe hơi Đông Hồng là cực kỳ không tốt. Tuy Lý Vận Khanh có nói ra vài ý kiến phản đối, thế nhưng mỗi lần hắn cho ra lời phản bác thì một vài người là chuyên gia căn bản cho ra cái nhìn nghi vấn, làm cho hắn căn bản khó thể nào xuống đài được. Cuối cùng Lý Vận Khanh biết mình là cánh tay khó vặn được đùi, thế cho nên cũng không lên tiếng. Dù sao thì cũng có một số việc mà chính hắn khó thể thay đổi được. Trước khi tan họp thì hắn nhanh chóng báo cáo cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản khen ngợi vài câu với tinh thần kiên trì công tác của Lý Vận Khanh. Sau đó cười nói, nếu đã có báo cáo điều tra, anh nên nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tổ điều tra giải tán thì về lại đơn vị. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Lý Vận Khanh mà cũng không nói thêm lời nào. Nhưng Du Giang Vĩ ngồi ở bên cạnh ghế tài xế, hắn thông qua kính chiếu hậu thấy gương mặt Vương Tử Quân có vài phần lạnh lùng. Chương 1310, P1, tài lực không phải mỏ dầu vô hạn. Chương 1310, P1, tài lực không phải mỏ dầu vô hạn. Phòng làm việc của Kim Hành Thuấn ở tầng bên dưới so với phòng làm việc của Trừ Vận Phong, dù là đi làm hay khi đi về thì tầng lầu này cũng rất im ắng. Người lui đến căn bản cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ giống như kinh động ai đó. Các anh chuẩn bị xây cầu, hạng mục này rất tốt, giải quyết tình hình trước mắt nhưng lại lo nghĩ cho tương lai lâu dài, hiệu quả và lợi ích đều rất cao. Nhưng này chủ tịch Thanh Viễn, tình hình tài chính của thành phố phủ thị của các anh có phải là lấy trứng chọi đá khi cố gắng trèo chống xây dựng cây cầu này hay không? Kim Hành Thuấn ngồi trên ghế của mình, hắn nhìn chủ tịch thành phố phủ thị là Phương Thanh Viễn ở trước mặt, sau đó dùng giọng hoài nghi nói, tuy Kim Hành Thuấn chỉ là phó chủ tịch thường ủy của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng Phương Thanh Viễn đứng đối diện lại giống như một học sinh tiểu học, căn bản dùng giọng uy cổ đáp, chủ tịch Kim, thật sự không giấu ngài, nếu như chỉ dựa vào tài lực của thành phố phủ thì chúng tôi căn bản không thể nào cho ra số tiền lớn như vậy để xây cầu, thật sự chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Vì vậy chúng tôi căn bản là hy vọng trong tỉnh sẽ giúp đỡ nhất định cho chúng tôi ở phương diện này, giúp đỡ nhất định cho các anh. Đây là chuyện của chủ tịch Lý. Vì trong tỉnh căn bản có nhiều hạng mục cầu đầu tư xây dựng, tài chính của tỉnh cũng không phải là xe cứu hỏa, càng không phải mạch dầu vô tận. Địa phương nào có vấn đề cầm tiền vào trong tay sẽ gặp dữ hóa lành. Dù sao thì bất kỳ địa phương nào cũng có những quy hoạch chung giống như các anh. Nếu như trong tỉnh không cho ra giúp đỡ, như vậy thành phố phủ thì các anh sẽ ứng phó thế nào đây? Trước tiên tạm thời bỏ qua hạng mục này sao? Kim Hành Thuấn căn bản không cho Phương Thanh Viễn cơ hội kéo dài. Hắn từng bước áp sát. Phương Thanh Viễn mặc dù là chủ tịch thành phố thế nhưng lúc này cũng nhức đầu vì những câu hỏi của Kim Hành Thuấn. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Hành Thuấn, khoảnh khắc này căn bản sinh ra cảm giác không biết phải làm sao. Cũng không phải là dễ dàng tỏ thái độ. Nếu như anh nói ra những lời quyết tâm, như vậy anh đã có đủ luận chứng cho hạng mục này. Căn bản phải xây dựng, không có điều kiện thì lãnh đạo cũng phải bắt anh sáng tạo điều kiện. Thế nhưng nếu anh tự thân làm việc thì sau này đừng hòng lấy được một xu từ trong tỉnh. Đó là chỗ khó của mọi người. Vì anh hoàn toàn có thể tự nghĩ biện pháp cho mình. Sao cứ mãi ôm phiền cho lãnh đạo thượng cấp được? Chỉ cần anh cố gắng triển khai mở rộng công tác dựa theo điều kiện của mình là được. Trái lại nếu anh nhớ mày với lãnh đạo, như vậy hạng mục kia căn bản đừng hòng được thông qua. Lãnh đạo sẽ mất hứng. Anh dù cho ra kế hoạch tốt, lãnh đạo không giúp một xu nào, như vậy anh sẽ không làm ăn được gì. Điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng là năng lực của anh quá kém. Làm một vị quan viên vĩ đại của địa phương, anh không những có năng lực thúc đẩy kinh tế địa phương, anh còn phải cho ra những kế hoạch phát triển kinh tế cực kỳ hứa hẹn để có thể tranh thủ được ý nghĩ đồng tình của lãnh đạo. Phải có dũng khí chạy khắp nơi để tìm ra sự trợ giúp. Nếu không như thế thì anh căn bản là lãnh đạo không hợp cách. Phương Thanh Viễn nghĩ như vậy mà căn bản không biết mình nên trả lời thế nào cho tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn Kim Hành Thuấn, vừa vặn đón tiếp ánh mắt của Kim Hành Thuấn, thế là càng cảm thấy xấu hổ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, gương mặt Kim Hành Thuấn chợt biến đổi. Hắn trầm giọng nói, vào đi. Phương Thanh Viễn đã có ý nghĩ của mình, Lúc này hắn cực kỳ cảm kích vì tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc. Nếu như có người thất lễ, chỉ sợ hắn sẽ đứng ngồi không yên. Khi cửa phòng làm việc mở ra, Thẩm Tiềm Thiết khẽ đi vào. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thanh Viễn, sau đó gật đầu nói: "Chủ tịch Kim, Phương Thanh Viễn lần này đến báo cáo công tác cho Kim Hành Thuấn. Đây chính là một sự kiện được sắp xếp sẵn." Lúc này Thẩm Tiềm Thiết căn bản là đâm ngang. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút mất vui. Nhưng Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng phục vụ riêng cho Kim Hành Thuấn, độ nặng khá lớn, cũng không dễ đắc tội. Phương Thanh Viễn nhìn bộ dạng nếu không trò chuyện được với Kim Hành Thuấn thì không bỏ qua. Hắn căn bản biết Thẩm Tiềm Thiết có công tác quan trọng cần báo cáo với Kim Hành Thuấn. Nếu bây giờ hắn ở lại, căn bản làm trở ngại công tác của Thẩm Tiềm Thiết. Mặc dù không muốn nhưng Phương Thanh Viễn vẫn đứng lên nói: "Chủ tịch Kim, tôi sẽ quay về hoàn thiện tư liệu của mình, sau này sẽ đến báo cáo công tác với ngài." Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu không nói thêm điều gì. Thẩm Tiềm Thiết thì chủ động mở cửa phòng cho Phương Thanh Viễn. Hành động như vậy căn bản làm cho Phương Thanh Viễn có chút bực bội. Người này căn bản không có khái niệm về thứ tự trước sau. Rõ ràng là mình có công tác cần báo cáo, thế nhưng anh chen ngang, hơn nữa còn muốn đuổi tôi đi nhanh, không phải đang ức hiếp người ta sao? Phương Thanh Viễn thầm nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy tức giận, thế là vô thức quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Chẳng lẽ Thẩm Tiềm Thiết vội vàng đến tìm Kim Hành Thuấn chính là vì công tác của tổ điều tra mà mọi người đang nghị luận với nhau sao? Xem ra sắp có thay đổi lớn. Phương Thanh Viễn nghĩ đến tình cảnh mình vừa rời đi, hắn thầm cảm thấy có chút may mắn. Nói cho cùng thì mình vẫn có dự kiến trước. Nếu như không chủ động nói lời cáo từ, chỉ sợ chủ tịch Kim sẽ rất bất mãn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Phương Thanh Viễn không khỏi nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, thế là nhanh chóng rời đi. Mặc dù hắn rất muốn biết bên trong có chuyện gì, thế nhưng hắn chỉ có thể tự nghĩ như vậy mà thôi. Căn bản không dám dính vào nhiều vấn đề khó chịu, như vậy sẽ càng nhiều phiền toái. Có đôi khi biết được nhiều cũng không phải việc gì tốt. Hơn nữa chuyện này Phương Thanh Viễn hắn căn bản không thể nào trộn lẫn vào được. Trong phòng làm việc của Kim Hành Thuấn, Thẩm Tiềm Thiết đặt một phần tư liệu báo cáo lên bàn làm việc của Kim Hành Thuấn. Sau đó khẽ báo cáo: "Chủ tịch Kim, chúng tôi đã tiến hành nói chuyện với các công nhân viên chức của công ty xe hơi Đông Hồng, đồng thời cũng cho chuyên gia xem xét tương lai phát triển của công ty này. Đây chính là báo cáo sau cùng, mời ngài xem qua." Kim Hành Thuấn cầm lấy phần tư liệu mà Thẩm Tiềm Thiết đưa đến, gương mặt có vài phần âm trầm. "Bản báo cáo này có thể chống lại kiểm nghiệm không?" "Chủ tịch Kim, những tài liệu này đều được ghi chép thông qua hội đàm, trực tiếp trưng cầu ý kiến của nhân viên công ty xe hơi Đông Hồng, tương đối phù hợp với tình hình thực tế. Cá nhân tôi cho rằng nó không chỉ chống lại khảo nghiệm của lãnh đạo, còn chống lại khảo nghiệm của thực tế." Thẩm Tiềm Thiết cố gắng kéo căng cả người, giọng điệu căn bản là chém đinh chặt sắt. Kim Hành Thuấn căn bản không nói thêm điều gì. Hắn lật qua vài trang tư liệu, sau đó thở dài nói: "Xem ra nóng đầu lên quyết định quyết sách để rồi cho ra phương án chọn người như vậy căn bản là không được. Không ngờ một quyết sách sai lầm lại cho ra tổn thất quá lớn cho công ty xe hơi Đông Hồng, lại tạo nên phản ứng lớn như vậy. Thật sự làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng. Lần này tổ điều tra tiến vào chiếm giữ công ty xe hơi Đông Hồng chính là ý nghĩ của chủ tịch Trừ. Tôi thấy anh nên tranh thủ thời gian báo cáo với chủ tịch Trừ." Chương 1310, Pờ 2, tài lực không phải mỏ dầu vô hạn. Chương 1310, Pờ 2, tài lực không phải mỏ dầu vô hạn. Thẩm Tiềm Thiết vội vàng đồng ý với lời chỉ thị của Kim Hành Thuấn. Hắn nhìn chủ tịch Kim đang lật tư liệu, thế là khẽ hỏi: "Tôi có nên đặc biệt đưa cho chủ tịch Trừ một bản báo cáo thế này không?" Kim Hành Thuấn trầm ngâm giây lát, sau đó viết một chữ duyệt lên văn kiện, sau đó đưa cho Thẩm Tiềm Thiết nói: "Chủ tịch Lý là người chủ quản kinh tế, anh nên đưa tài liệu đến cho anh ấy." để anh ấy đi báo cáo với chủ tịch Trử. Thẩm Tiềm Thiết là thư ký trưởng phục vụ công tác cho chủ tịch Kim Hành Thuấn. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa lãnh đạo của mình và chủ tịch Lý Thừa Uyên là như thế nào. Lúc này chủ tịch Kim Hành Thuấn yêu cầu hắn đưa tư liệu đến cho chủ tịch Lý Thừa Uyên. Hắn càng khẳng định suy đoán của mình. Thẩm Tiềm Thiết vốn định hỏi xem chủ tịch Kim có chỉ thị hay dặn dò gì hay không. Thế nhưng hắn thấy chủ tịch Kim tiếp tục vùi đầu vào xem văn kiện. Thế là cũng không nói lời nào khác. Đành phải cáo từ. Thẩm Tiềm Thiết cung kính rời khỏi phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Hắn đi vài bước về phía phòng làm việc của chủ tịch Lý Thừa Uyên. Sau đó chợt dừng chân. Hắn nghĩ nghĩ thế nào lại đi về phía ban số 2. Nhưng vừa đi được nửa đường thì điện thoại di động chợt vang lên. Thẩm Tiềm Thiết nhìn qua dãy số. Là một người bạn đang làm công tác phó biên tập của một tạp chí kinh tế trong tỉnh. Hắn có chút do dự. Cuối cùng cũng nghe máy. Ha ha, anh Thiết, bây giờ anh đang ở nơi nào? Tôi có chút công tác cần báo cáo với anh. Nhìn anh loay hoay cả ngày như cá bơi dưới nước. Căn bản là không ngừng di chuyển. Còn công tác không biết mệt thì tôi có chút buồn mực. Công tác hầu hạ người ta có gì mà quý giá như thế? Mỗi ngày anh cứ như bảo mẫu. Thật sự không dễ dàng chút nào. Đã lâu rồi tôi không thấy bóng dáng của anh. Anh nói đi, khi nào thì anh rảnh? Người bạn học cũ cười ha hả dùng giọng trêu ghẹo nói. Thẩm Tiềm Thiết căn bản cũng không thích lời nói không có chút gò bó của người bạn học cũ. Anh Thiết chính là biệt hiệu thời còn học đại học của Thẩm Tiềm Thiết. Thời gian qua đi, anh Thiết năm xưa đã là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Hắn đã quen cách xưng hô là thư ký trưởng. Bây giờ xưng hô một câu anh Thiết xem ra quá xa xôi. Giống như kéo hắn quay về thời gian hơn 20 năm trước. Mỗi lần người bạn học cũ này gọi điện thoại đến đều mở miệng không chút che đậy như vậy. Thẩm Tiềm Thiết cảm thấy mình giống như đang ở trên mây cao rơi xuống đất. Căn bản là không được tôn trọng. Điều này làm hắn căn bản là không thích. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là bạn học cũ của hắn. Hắn không những không thể tỏ ra phiền chán, còn phải nhẫn nại nghe đối phương nói xong. Thẩm Tiềm Thiết có chút do dự. Hắn hạ giọng nói với đầu dây bên kia. Này, anh có gì thì cứ nói đi. Tôi không có thời gian nói đùa với anh. Tôi đang muốn đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Người bạn cũ nghe thấy Thẩm Tiềm Thiết nói như vậy thì căn bản không tiếp tục đùa giỡn. Hắn biết rõ Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng. Người được gọi là lãnh đạo rõ ràng là các vị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Anh Thẩm, có chuyện mà lãnh đạo yêu cầu tôi liên lạc với anh. Lãnh đạo chúng tôi muốn cho ra một chuyên mục về phương diện kinh tế. Trọng điểm là sản phẩm kinh tế. Bây giờ anh đang kiểm tra công ty xe hơi Đông Hồng. Căn bản phù hợp với nội dung chuyên mục của chúng tôi. Thẩm Tiềm Thiết chợt sững sờ. Chuyện này căn bản quá trùng hợp. Thế nhưng hắn nhanh chóng có phản ứng. Nhật báo kinh tế cũng chính là báo đảng. Là tiếng nói của đảng và nhân dân. Trận địa quan trọng là ý thức hình thái xã hội. Là công cụ dư luận của các hạng mục công tác quan trọng. Lúc này tổng biên tập Nhật báo kinh tế cho dù là bao cỏ cũng biết kịp thời cho ra một chuyên mục như vậy. Coi như hùa theo động thái phát triển kinh tế của tỉnh. Nói cách khác chính là muốn bắt chuẩn nhịp đập của lãnh đạo tỉnh. Nhưng bây giờ lãnh đạo Nhật báo điểm danh cho bạn học cũ Thẩm Tiềm Thiết phụ trách chuyên mục này. Như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ sau lưng có người chỉ điểm? Thẩm Tiềm Thiết biết rõ trong Nam Giang thì lĩnh vực tuyên truyền của ai thì người ấy nắm. Hắn vốn có ý nghĩ qua loa với người bạn học cũ của mình. Nhưng bây giờ căn bản đã không còn ý nghĩ như vậy. Lúc này hắn nhanh chóng trở nên chân thành hơn. Này, tôi nói một lời thật lòng với anh. Phương diện này nếu anh phỏng vấn tôi thì căn bản là hỏi đường người mù. Nếu nói ai có quyền uy mạnh nhất phải là các vị học giả. Tôi thấy không bằng thế này. Tôi cho anh số điện thoại liên lạc. Anh liên lạc với giáo sư Lưu của trường đảng tỉnh ủy. Để xem bọn họ có nghiên cứu gì sâu ở phương diện này không. Thẩm Tiềm Thiết nói rồi cho người bạn cũ số điện thoại liên lạc. Sau đó lại hẹn nhau khi nào có thời gian rảnh thì gặp mặt một chút. Thẩm Tiềm Thiết đặt điện thoại xuống, tâm tình càng thêm thoải mái. Mặc dù hắn không có lựa chọn nào khác, thế nhưng dù sao bây giờ người kia cũng là bia ngắm bắn. Hắn biết có một tồn tại hùng mạnh trong sự kiện này, thế là tảng đá nặng nề trong lòng giảm đi vài phần. Có câu thần tiên đánh nhau người thường gặp nạn, hắn trong mắt một số người thì vẫn là thần tiên. Thế nhưng hắn biết rõ mình chỉ là đầy tớ trong sự kiện liên hợp điều tra này. Một kẻ đầy tớ khi gặp nạn sẽ lập tức bị hất văng đi. Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó. Một khi sự việc thành công, hắn cũng xem như có được hồi báo lớn. Hắn nghĩ như vậy mà cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ đi vài phần. Hắn đẩy cửa phòng thư ký của ban số 2. Đúng lúc phó thư ký trưởng Tạ Kiến Bi đang hổn hển răn dạy vài nhân viên công tác. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, chi tiết thể hiện thành bại, các anh lại không xem nó ra gì. Bây giờ thì tốt rồi, các anh cho ra một cảm mấy lớn. Các anh nói xem tôi làm sao có thể giao cho chủ tịch Lý đây. Các anh là thư ký của ban số 2, chẳng lẽ các anh không biết xấu hổ sao? Thế nào lại cho ra sai lầm ngây thơ như vậy? Lúc này vài tên thư ký trẻ tuổi của ban số 2 bị Tạ Kiến Bi mắng cho đỏ mặt tía tai. Đám người cúi đầu trước ngực, giống như một đám đà điểu đang ăn. Thẩm Tiềm Thiết thấy đám thư ký trẻ tuổi bị săn dạy khốn khổ như vậy, hắn chợt lắp bắp kinh hãi. Thế là tranh thủ thời gian hóa giải. Mọi người đang họp gì đấy? Khi thấy Thẩm Tiềm Thiết đi đến thì phó trưởng ban của ban thư ký số 2 mới giống như thấy được cứu tinh. Hắn nhanh chóng đứng lên rồi cung kính hô: chào thư ký trưởng Thẩm. Tạ Kiến Bi lúc này cũng phát hiện ra sự có mặt của Thẩm Tiềm Thiết. Gương mặt lạnh căn bản tươi cười như hoa. Anh Thẩm, anh đến khi nào vậy? Tôi thấy không thể không chỉnh đốn bầu không khí của ban số 2. Vì ngày mai chủ tịch Lý cần bản thảo. Thế nhưng bọn họ viết quá kém. Tôi cũng không biết bây giờ tác phong của cán bộ trẻ vì sao lại kém như vậy. Không có tâm tư, không nhìn thấu đáo, căn bản là không tốt. Các anh là người có năng lực, có trình độ, vì sao không nhìn ra chút sai lầm này? Rõ ràng là vấn đề liên quan đến thái độ. Vì mối quan hệ giữa Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn có chút đặc thù, thế cho nên hai người Tạ Kiến Bi và Thẩm Tiềm Thiết cũng có chút ảnh hưởng. Mối quan hệ giữa hai bên có chút vi diệu. Mặc dù hai người gặp mặt thường cười ha hả chào hỏi, thế nhưng dưới tình huống bình thường thì hai bên cố gắng không đụng mặt nhau. Điều này hai người đều thầm hiểu, căn bản sinh ra ăn ý.